Truyện A-Triple-M Tuyệt địa cầu sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương 8 đến chương 15. Lúc này Vu Dương nhảy vào bên trong của Di Thanh. Ai, tiểu giót của chúng ta có liều lĩnh quá không? Bến cảng Di Thanh là nơi rất nhiều người nhảy vào đó. Bình luận viên giáp lắc đầu một cái. Anh xem kia, mắt thường cũng nhìn thấy ở đó nhảy tới hơn 10 người rồi. Cậu ấy ít ra cũng phải cẩn thận một tí chứ. Vọng động như vậy, chẳng may bị người giết luôn. Có khi còn không lọt được vào ba vị trí đâu. Giải đấu lần này, ba vị trí đầu mới có phần thưởng. Bình luận viên ớt gật đầu. Đúng vậy, chắc cậu ấy chỉ đến lút đô. Tôi mới nhìn thấy cậu ấy tìm một chiếc xe. Chắc là lút đô xong sẽ đi. Tiền đề là phải cẩn thận, tránh khỏi thương vong với những người kia. Lút đồ tức là nhặt đồ, lượm đồ, tìm trang bị. Tại phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương khẽ nhếch môi. Tránh chiến cái mẹ nhà anh. Vu Dương nghiêng người, nhìn hai người vừa rơi xuống cùng một tòa nhà. Nhanh chóng tìm trang bị, ôm một cái scale đi vào, tính toán chụp trước hai mạng người này. Bình luận viên giáp ớt, không nói gì. Chuyện này vừa rồi là sao? Cậu ta thế mà xông vào. Bình luận viên ớt tự giễu cười cười. Giót, cậu không muốn tiền thưởng à? Có thể cậu ấy muốn nhiều hơn. Bình luận viên giáp cười cười. Khả năng là giót muốn top 1. Cái này thì hơi. Bản xếp hạng điểm đã vô dụng, mà ngoại trừ bản điểm thì phải tích lũy mạng người. Bình luận viên ớt nghe vậy thì cười. Ha ha ha, đúng vậy. Dù sao cũng là thiếu niên. Giờ để chúng ta nhìn xem tuyển thủ có khả năng nắm chảo vàng nhất. Hoa Lạc. Đạo diễn phát hình ảnh đến trên người của Hoa Lạc. Bình luận viên ớt ồ một tiếng bất ngờ mà nói. Hoa đội trưởng cũng cứng đó. Anh ấy nhảy vào bên trong rồi. Vậy thì rất có khả năng sẽ gặp phải gió trước đó. Hai người chỉ cách một cây cầu mà thôi. Bình luận viên giáp liếc mắt nhìn bản đồ. Nhìn nhau từ hai bên bờ đại dương, gió sẽ nhanh gọi điện thoại cho đội trưởng Hoa Lạc các ngươi. Bình luận viên ớt bất ngờ. Sao hôm nay anh quan tâm đến gió thế nhỉ? Bát quái quá ha. Không không không, đừng mù mà kéo dư luận. Bình luận viên giáp cười vung tay. Không liên quan gì tới bát quái hết. Tôi chỉ nghe thấy một tin tức nhỏ. Đội một hot đang xem xét một thành viên dự bị. Yêu cầu trúng tuyển chính là thắng cái trận solo này. Bình luận viên ớt làm tư thế gọi điện thoại nghiêm túc nói. Alo, Hoa Lạc đúng không? Không muốn làm đội trưởng à? Cậu không ở lại được đoàn kỵ sĩ nữa hả? Sốt ruột gia nhập hot để làm thành viên dự bị đến vậy sao? Bình luận viên giáp cười to. Đang khi nói chuyện thì Hoa Lạc trong nội thành đã lút đồ tốt và giết được hai người. Mụ ba giáp ba. Một cái K98, một cái M416. Bình luận viên ớt gật đầu. Hoa Lạc xem như không có vấn đề gì. Bình luận viên giáp cười gật đầu. Vị trí dự bị của hot khá được đó. Chúng ta chỉ cần chờ tin tức chuyển nhượng. Kỳ Túy trở lại phòng huấn luyện lâu 3, ngồi vào máy của mình. Cậu vừa đi đâu thế? Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ Túy từ đầu đến chân. Có chuyện gì không? Đây rửa ma. Trên mặt Kỳ Túy vẫn còn dính nước. Anh lẳng lặng nhìn màn hình máy vi tính. Không có chuyện gì. Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng. Dọ chết tôi luôn. Tôi còn tưởng cậu sẽ gọi điện cho Hoa Lạc. Kỳ Túy câu mày. Tôi gọi điện cho hắn làm gì? Để hắn thả. Hạ Tiểu Húc ho nhẹ. Nhường đó. Giảm coi thường Kỳ ca tôi a. Bốc Nana chẳng biết từ lúc nào đã tháo tai nghe xuống. Hắn mới vừa chơi xong một ván, thoát khỏi giao diện game, rồi mở livestream ra. Yên tâm đi, dù giải này Vu Dương có vào được đội 1 hay không, hay trận này cậu ta không được top 1 hoặc bị thổi bay khỏi hot, Kỳ ca cũng không cầu tình giúp cậu ta. Đúng là lão lưu manh, vô tình vô nghĩa. Hạ Tiểu Húc cười cười. Dạ dạ dạ, lòng tôi tiểu nhân, tôi coi thường Kỳ ca. Không phải cậu coi thường tôi. Kỳ Túy nhìn màn hình, lạnh nhạt nói.

sẽ phải ăn độc đó. Còn không đi, vậy thì rất có thể sẽ lặp lại kịch bản trận đầu. Còn 30 giây nữa, vòng po sẽ co lại. Vu Dương nằm ở xương chốc, nghiêng người ăn một bình thuốc giảm đau, rồi cầm súng bật ống ngắm lên. Hòa Lạc vừa lộ đầu ra, trong cùng lúc đó, Vu Dương cũng bắn ra. Ở đầu bên kia, Hòa Lạc dùng ống ngắm bắn bao mũ ba Vu Dương. HB Vu Dương đã thấy đáy, chỉ còn dư lại máu da. Trong nháy mắt, Vu Dương co về sườn dốc. Nói rồi, đừng đấu súng. Bình luận viên giáp rút ruột thay cho Vu Dương. Mũ ba đã không còn, giờ có lái xe đi cũng không kịp. Đương nhiên, Vu Dương sẽ không đi. Cậu lộ ra nửa người sau sườn dốc. Nửa giây sau, bên trái tai nghe truyền tới một âm thanh cực nhỏ. Vu Dương nhanh chóng dùng thuốc. Một giây sau, một quả lựu đạn nổ ở bên trái của Vu Dương. Quá đẹp, bình luận viên ớt than thở, là quả lựu đạn nổ trên bầu trời. Trong khoảng thời gian lựu đạn nổ đủ cho Vu Dương làm đầy máu, nhưng mũ ba đã không còn, Hoa Lạc chỉ bắn một phát cũng đủ lấy mạng người. Vu Dương đổi scale, tiếp tục bò từ từ về bên phải. Gió đổi súng khác còn cứng lắm. Bình luận viên giáp không thể tin được. Rất hiếm thấy đó, dưới tình hình này mà vẫn bình tĩnh đến vậy. Vu Dương không có lựu đạn, chỉ có một bông khói. Vu Dương kéo kiếp nổ, ném tới phía chiếc xe của mình. Trong nháy mắt, xung quanh chiếc xe tràn ngập khói trắng. Bình luận viên ớt nhanh chóng nói, đây là muốn làm gì? Gió giờ mới phát hiện chiến lược đối đầu không được, nên tính lui sao? Nhưng mà đã hơi trễ rồi đó, người thiếu niên. Giờ cậu lên xe chắc chắn sẽ bị Hoa Lạc đánh đó. Hoa Lạc cũng đổi qua M416, cũng bật ống ngắm bắn liên tục vào chiếc xe. Hoa Lạc sao có thể để cậu ấy đi được? Hạ Tiểu Hút sốt ruột. Xe này không còn thì coi như xong, xếp hạng sẽ... À, ai vậy? Hot gió sử dụng scale giết chết Night Flower. Giỏi. Bình luận viên giáp sửng sốt một chút, sau đó cười to. Đạo diễn nhanh lên, chuyển góc nhìn qua gió. Cậu ấy không hề lên xe. Hiện giờ chúng ta không thể xem chiếu lại. Nhưng chắc là vừa nãy cậu ấy thả bom khói ra. Vẫn ở tại chỗ, không đi qua chỗ chiếc xe. Mà chờ khoảng khắc Hoa Lạc quét xe thì ló từ sườn dốc ra, đạp cho anh ấy một gậy. Giỏi, gió lần này tương đối trâu bò. Trận đầu tiên xem như cậu ấy trả lại Hoa Lạc. Khóe miệng của Vu Dương hơi cong lên, hít sâu một hơi. Trong năm trận liên tục, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra ý cười. Mấy người còn lại dễ xử hơn. Vòng bo độc đã tới, Vu Dương lại ăn một viên thuốc giảm đau nữa, nhanh chóng chạy tới hợp Hoa Lạc, nhặt khay 98 cùng mũ ba. Vật tư Hoa Lạc phong phú, Vu Dương nhặt xong thì phát phây. Quá đúng quá đúng, bọc Nana tán thưởng một tiếng, vò chết lão cẩu Hoa Lạc đây. Kỳ Túy vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, đầu ngón tay hơi run. Trận này Hoa Lạc xếp thứ 17, hắn đã skill 6 người, trận này 140 điểm. Nếu Vu Dương muốn tổng điểm vượt qua hắn, trận này ít nhất phải vượt qua 440 điểm. Nhưng đó mới chỉ tính Hoa Lạc, vẫn còn 3 người xếp hạng trước Vu Dương. Hạ Tiểu Hút mở bảng tổng điểm. Trong 5 vị trí đầu thì 3 người vẫn còn sống. Có 1 người đã skill 7 người, skill tức là giết. Tuy đã giải quyết Hoa Lạc nhưng vẫn rất khó. Trận này phải ăn cơm gà thì may ra. Nếu một trong 3 người kia mà đứng nhất thì coi như xong. Hạ Tiểu Hút bất giác hưng phấn theo lẩm bẩm. Cố thêm tí nữa, Giót ơi! Máy tính lầu 3 đã chuẩn bị tốt cho cậu rồi. Vu Dương lót đồ của Hoa Lạc, khu an toàn có lại, cậu liếc mắt nhìn bản đồ. Tôi từ bỏ, bình luận viên giáp bật cười. Vòng bo thế này sao mà chạy chứ, mạng gió khó mà giữ nổi. Cõi lòng của Kỳ Túy đông lại, con mắt co vào. Dường như đã định trước, cứ muốn chọc kẹo Vu Dương, bo an toàn lần này quét ở em thanh, cách Vu Dương nửa tấm bản đồ. Vu Dương ném đồ rác trong ba lô, nhặt tốt dược phẩm xong thì nhanh chóng chạy khỏi bo độc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cậu sẽ là người vào khu an toàn trội nhất. Mà ở phía trước có rất nhiều người chờ cậu chạy bo để đánh lén. Nếu muốn thuận lợi chạy vào bo thì chắc chắn phải giao chiến. Nhưng con mắt Vu Dương tỏa sáng, cậu rất chờ mong. Chạy bo thì chạy bo, bị Tần Ngươi đánh lén thì cứ để bọn họ đánh, bị ép giao chiến với Tần Ngươi thì cứ chiến, thì thế nào chứ? Mỗi lần giao chiến, chỉ cần cậu không chết thì người đối chiến sẽ phải chết. Cậu sẽ thu được một mạng người. Một mạng người là 10 điểm, thêm một là thêm 10 điểm. Suy ra khoảng cách cậu vào đội 1 sẽ gần thêm một bước. Vu Dương không sợ hãi, từng bước một bò về phía trước. Góc trên bên phải trong màn hình game, số giờ không ngừng quét mới. 26, 22, 17, 8, 3, 2. Vu Dương còn sống sót. Đạo diễn phát khóc nhìn đến Vu Dương, bình luận viên liên tục bình luận mấy tiếng. Cổ họng đã hơi khan, nhưng không hề thấy mệt mỏi. Bình luận viên Giáp nói một cách nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn Yod cùng TGC, Caster đang có điểm xếp hạng cao nhất. Thanh máu của hai người đều không khỏe. Yod đã ném khay sống 98 đây, giờ chỉ còn một khẩu shotgun, một bình xịt, xem ra là phải dùng tới. Trong tay của Caster cũng đang cầm một bình xịt, mà anh ấy cũng còn rất nhiều thuốc, có thể đang muốn kẻ địch dính độc. Yod vừa nãy giết một đường rồi, nên giờ cũng còn rất ít thuốc hồi máu. Hai người hiện giờ chỉ chênh nhau có 60 điểm. Caster nếu ăn cơm gà thì anh ấy sẽ là quán quân trong trận solo giải này. Tôi tin mọi người sẽ theo tôi, chứng kiến người ngậm chảo vàng. Không biết bây giờ Yod sẽ lựa chọn đấu chính diện không? Nếu cậu ấy thắng, giành lấy top 1, không đơn giản chỉ cầm tiền thưởng của chúng ta, mà cậu ấy còn... A a, Đoan! Vu Dương tháo tai nghe xuống, bỏ lên trên bàn, viền mắt đỏ lên, ngực đập kịch liệt. Hot Yod, sử dụng S1897 giết chết, TGC, Caster. Yod thần trâu bò a a, chạy bo số 1, phùng một cái là ngã xuống đất liền. Trận thi đấu solo pop lần này là dành cho quán quân Tần Duệ Team Hot. Chúc mừng Yod, chúc mừng Yod, chúc mừng Hot, chúc mừng team lại thu được một thành viên dũng mãnh, rất là chờ mong có Yod thân trong đội một Hot. Tại căn cứ Đoàn Kỵ Sĩ, đội trưởng Hoa Lạc đóng giao diện game, mở điện thoại bấm gọi đây, nói ngắn gọn, đang có việc gấp. Cậu thì có chuyện gì mà gấp? Hoa Lạc cười tủm tỉm. Bạn nhỏ đó rất lợi hại nha, chỉ làm dự bị có thấy tiếc quá không? Chờ anh em mặt mũi, để cậu ấy đến Đoàn Kỵ Sĩ đi. Cậu thiếu cậu ấy cũng chẳng thiệt gì. Có cái lòng ấy, Kỵ Túy tạm dừng, sau đó cười nhạo. Cũng được thôi, cậu tự mình hỏi em ấy xem. Hỏi xem em ấy có để ý đến cậu không ha? Nhớ tới cái tiếng súng vừa nãy Vu Dương bắn ra, mà đến giờ trái tim của Kỳ Túy vẫn còn đập nhanh, anh cười trào phúng như gà. Ai nhà, nhất thời sai lầm thôi. Hoa Lạc cười bất đắc dĩ. Tôi không nói đùa với cậu đâu, để cậu ấy đến Đoàn Kỵ Sĩ đi, tôi thật sự muốn cậu ấy. Kỳ Túy vội vàng chạy xuống lầu. Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy. Không nể mặt đến vậy sao? Hoa Lạc đầy hứng thú. Cậu ta cũng chỉ nằm trong đội tuyển thôi mà, phải không? Kỳ Túy xuống lầu. Không đúng. Hoa Lạc tò mò hỏi. Hả? Kỳ Túy đi xuống lầu 1, cách tương kính nhìn Vu Dương. Đó là bạn trai tương lai của tôi. Gió trâu bò. Hạ Tiểu Húc đã xuống phòng huấn luyện lầu 1 trước Kỳ Túy một bước. Hắn không ngờ Vu Dương solo lợi hại đến vậy, nên có phần hưng phấn. Thi đấu chế độ solo nước mình hơi yếu, không ngờ cậu chơi solo lợi hại đến vậy, quá giỏi quá giỏi. Vậy thì sẽ nghe theo tôi sắp xếp chứ? Tiền thưởng quán quân trận solo là 3 vạn, tôi đại diện cho team, chi tiền thưởng của Yod, chi vào tiền thưởng tháng nay của đội 2, được không? Tuy mọi người không đạt được xếp hạng cao, nhưng một tuần qua đã chuẩn bị thi đấu rất vất vả rồi. Hạ Tiểu Húc nháy mắt với Vu Dương, cười nói. Được chứ, Vu Dương. Vu Dương đang ngồi ở trên bàn, tim vẫn còn đập nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên đoạn thi đấu vừa nãy, đầu ngón tay còn hơi run. Cậu nghe thấy vậy thì dương mắt, thoáng hiểu ý của Hạ Tiểu Hút. Hạ Tiểu Hút sợ người khác ghê ghét đố kỵ, lén lút ám chỉ cho cậu, để cậu đưa ra một nhân tình. Tôi cũng không muốn cái phần thưởng đó, 3 vạn này quy hết vào tiền thưởng đi. Vu Dương gật đầu, chia đều cùng mọi người. Hà Tiểu Hút yên tâm, dù hắn đã ra ngoài lăn lộn nhiều năm, so với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch còn hiểu đối nhân xử thế hơn cả hắn. Không hay lắm, đội trưởng đội 2 Tân Ba thấy ngại mà cười. Trận solo chúng tôi cũng không có xuất lực. Vừa nãy Vu Dương chảy không ít mồ hôi, tóc ẩm ướt, mấy sợi tóc ướt dính sát vào trán nên rất không thoải mái. Tay sờ soạn túi quần, lôi ra một dây buộc màu vàng, tùy ý cột tóc lại, lắc đầu. Swat Joe đều xuất lực. Hai người khác trong đội 2 còn đang buông râu, nghe thấy thế thì ngại ngùng, dùng dạp nhìn về phía Hạ Tiểu Hút. Hạ Tiểu Hút cười cười. Cũng được, cứ nghe theo Vu Dương đi. Một tuần qua, mọi người cũng không thoải mái rồi. Tối hôm nay đồ ăn ngoài đội 2 sẽ do team chi trả. Mọi người vất vả rồi. Mọi người dùng dạp cảm ơn. Đội viên đội 2 cùng các thành viên trong đội tuyển muốn chúc mừng Vu Dương, lại sợ cái tính cách của cậu nên không dám. Chỉ có đội trưởng Tân Ba đội 2 thật từ tận đáy lòng nói với Vu Dương. Trận cuối cùng ngày hôm nay như thật vậy, chịu phục đó. Tân Ba dựa hơi gần, làm cho Vu Dương không thích ứng lắm, nên hơi lùi lại, hơi gật đầu một cái. Mọi người đã quen với một Vu Dương như vậy, nên không thấy gì là lạ. Mấy người dùng dạp cảm ơn Vu Dương đã chia hoa hồng, đùa giỡn ồn ào gọi đồ ăn ngoài. Tân Ba cười cười. Nhờ vào cậu hết, tôi cũng muốn ăn khuya. Cậu muốn gọi không? Cậu ăn cái gì? Làm phiền một lát. Có người nhẹ nhàng gõ gõ khung cửa phòng huấn luyện lầu 1. Mọi người quay quay nhìn, âm ỉ trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại. Mấy tay đào tạo trẻ đang kề vai sát cánh nhau, nhanh chóng đẩy nhau ra rồi đứng nghiêm chỉnh. Vu Dương còn đang ngồi ở trên bàn, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Đột nhiên ho một cái, đi xuống bàn, nhanh chóng đứng ở phía sau ghế chơi game của mình. Kỳ Túy đứng ngay cửa phòng huấn luyện, nở nụ cười. Các người muốn liên hoan đúng không? Tầng 3 nuốt nước miếng, lắc đầu. Không. Vậy thì tốt, Giót. Kỳ Túy nhìn về phía của Vu Dương, vâng về chìa khóa xe trong tay. Cậu có ăn khuya không? Môi của Vu Dương giật giật, tim đập càng lúc càng nhanh. Hạ Tiểu Hút sững sờ, nhìn Kỳ Túy, nhìn Vu Dương. Thấy Vu Dương không lên tiếng, đột nhiên nói. Cậu ấy ăn, khẳng định là sẽ ăn, cũng muộn rồi. Cho phép, đi đi, đi đi. Vu Dương nắm chặt tay, lấy áo khoác mặc vào, cầm điện thoại rồi đi ra cửa. Vu Dương mặc quần áo tử tế, ra khỏi căn cứ, lên xe của Kỳ Túy. Mãi đến tận khi, Kỳ Túy lái xe đi, mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Thắng thi đấu, cậu sẽ lập tức được vào đội 1. Kỳ Túy tìm cậu đi ăn. Vu Dương cảm thấy mình giống như là xuất hiện ảo giác sau chiến tranh vậy. Theo bản năng muốn hút thuốc, lại nhớ tới Kỳ Túy chưa từng hút thuốc, nên bỏ qua ý muốn này. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, thấy đầu ngón tay của cậu hơi run, tưởng cậu lạnh nên tăng nhiệt độ lên. Đỡ hơn chưa? Muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Vu Dương cố gắng hết sức để giọng nói của mình thật bình tĩnh. Tôi không chọn, gì cũng được hết. Kỳ Túy tích cực nhớ lại, nhưng rất là đáng tiếc, trong một tháng ngắn ngủi qua lại với nhau, hai người ngày đêm đều đóng kín cửa tập luyện, cơm nước đều do ban tổ chức chuẩn bị, nên Kỳ Túy không thể nhớ được Vu Dương thích cái gì. Vu Dương nghiêng đầu nhìn Kỳ Túy, sợ Kỳ Túy nghĩ mình không nhiệt tình, vội vàng bổ sung. Tôi ăn cái gì cũng được, nếu không thì ăn mì đi. Mì à? Kỳ Túy khó nhịn mà cười, lập tức gật đầu. Cậu thật sự đói bụng. Được rồi, dẫn cậu đi ăn mì. Sau đó Vu Dương rất hối hận, Kỳ Túy kêu cậu ra ngoài. Ít ra cũng phải chọn một chỗ yên tĩnh một chút. Nếu còn cơ hội, để cậu nói ra, biết đâu tán gẫu thêm được một vài câu. Thế mà Kỳ Túy lại đáp ứng. Vu Dương phẫn uất, tẩm tóc, ngậm miệng chờ đợi. Kỳ Túy quay đầu xe, lái ra bãi ngoài. Điều Vu Dương lo lắng là không cần thiết. Bao quần áo Kỳ Thần nặng hơn cậu nhiều. Dù là ăn khuya, cũng phải tìm một tiệm tao nhã yên tĩnh. Ăn tô mì, cũng phải cho đây gạch cua vàng. Ăn đi, Vu Dương là người phương Bắc, Kỳ Túy cũng không rõ khẩu vị của cậu. Cư rượu ở đây cũng được, nếm thử không? Vu Dương lắc đầu, không, không ăn đồ sống. Kỳ Túy yên lặng, nói trong lòng. Hai người đều đầy một bụng tâm sự, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, nên chỉ cúi đầu ăn mì. Kỳ Túy cũng không đói bụng, ăn hai miếng thì buông đũa, vừa ăn canh vừa lấy điện thoại ra, không chút biến sắc, gửi tin nhắn WeChat cho thầy phụ đạo tâm lý. Kỳ Túy gọi, anh nói Vu Dương sẽ phát ra biểu hiện xấu, vậy biểu hiện đó sẽ như thế nào? Tạ Thần, sao tôi đoán được? Lần trước cậu ta biểu hiện ra cái trạng thái mâu thuẫn là lúc nào vậy? Năm trước tôi đã làm ra cái hành động thân mật với em ấy. Tạ Thần, cái quỷ gì đây? Cậu đã biết Vu Dương từ sớm à? Kỳ Túy, em ấy có khả năng tiếp nhận hành động thân mật không? Tạ Thần, cậu từng có một đoạn tình cảm cùng Vu Dương sao? Mẹ ơi, giấu đủ kín đó. Ừ, có thể, nhưng khó xác định. Dù sao biểu hiện đó cũng rất phức tạp, khó mà phán đoán rõ ràng. Hơn nữa, cái chứng lo lắng này rất phức tạp, không phải cứ gây kích thích là nổ. Tình huống cũng phải chia ra làm nhiều loại. Mẹ ơi, không ngờ cậu thực sự từng qua lại với Vu Dương. Cậu là muốn oanh tạc toàn bộ vòng thể thao điện tử à? Kỳ Túy, câm miệng đi. Tạ Thần, được rồi, từ giờ chúng ta phân tích. Theo tôi suy đoán thì cậu ấy bị chứng lo lắng. Tạ Thần nói tiếp, tôi đề nghị cậu nên hòa hoãn một chút, chờ cậu ta hoàn toàn tín nhiệm cậu thì mới thuyết phục được cậu ta, để chính cậu ta đến tìm tôi nói chuyện, hoặc là tìm một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp cũng được. Chuyện này không nên vội vàng, không nên tùy tiện mà kích động. Phải nhiều lần kích thích cậu ta để cậu ta khát vọng trị liệu mới được. Tôi thấy tình hình hiện giờ thì nên dẫn dắt tâm lý trước, mình không chủ động thì khó mà tiến hành. Kỳ Tỷ hỏi, chủ động thế nào? Tạ Thần, tỷ như hành động thân mật làm cậu ta phát ra mặt tiêu cực, mà cậu ta rất là thích cậu, rồi còn được cậu đáp lại, tất nhiên sẽ chủ động muốn trị liệu. Kỳ Tỷ hỏi tiếp, nếu không thì sẽ như thế nào? Tạ Thần, cái này tôi cũng bỏ tay, phải do chính cậu ta nói ra, phối hợp với chúng ta mới có thể tiến hành trị liệu được, khó mà đoán. Tôi đã từng trao đổi qua với cậu ta, cũng đã thử suy nghĩ giúp cậu ta rồi, nhưng tâm phòng bị của cậu ta rất mạnh, rất mâu thuẫn, cho nên thật sự vẫn cần tới cậu. Để cậu ta tin tưởng cậu, rồi cậu thuyết phục cậu ta, để cậu ta ý thức được bản thân có một chứng bệnh nhỏ cần trị liệu. Tạ Thần nói tiếp, nói chung đừng quá liều lĩnh. Ha ha ha, ôm nhu một chút đi, câu dẫn một tiểu nam sinh mà thôi, đơn giản. Anh có việc à? Vu Dương thấy Kỳ Túy vẫn đang xem điện thoại, uống một ngụm nước canh. Tôi ăn cũng no rồi, có thể đi về. Xin lỗi, không có chuyện gì. Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên. Cậu cứ ăn đi, tôi còn chưa ăn no đâu. Vu Dương nhón một hạt đậu phộng thả vào trong miệng nhai chậm chậm. Thừa dịp bản thân còn nói ra lời được, thấp giọng nói. Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì sao? Kỳ Túy nghe vậy ngừng đũa. Kỳ Túy yên lặng, nuốt đồ ăn vào trong miệng xuống, lòng ngũ vị tạp trần. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi. Kỳ Túy có rất nhiều chuyện muốn hỏi Vu Dương. Gia đình em ấy đã xảy ra cái chuyện gì? Có phải em ấy bị chứng lo lắng không? Lúc 12 tuổi, em ấy bỏ nhà đi. Đến cùng là đã trải qua những gì? Đến hết, đến cùng có phải là vì anh không? Còn có, Kỳ Túy nhấp một hớp nước trà gừng. Năm ấy cậu có thật lòng không? Vu Dương sửng sốt một lát, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này, ngữ cảnh cực kỳ quen thuộc. Nếu giờ cậu nói có, Kỳ Túy sẽ còn cho rằng là cậu đang lừa anh không? Dựa vào anh để vào team không? Gần đây đã có mấy lần chạm mặt với Kỳ Túy. Kỳ Túy thế mà cũng không nhầm vào cậu. Giờ còn có thể ngồi ăn cơm chung, nếu anh còn hiểu lầm nữa. Có thứ gì đó đột nhiên chặn yết hầu của Vu Dương lại, làm Vu Dương ra sức há miệng, xương cốt cả người như muốn phân cao thấp với cậu. Vu Dương không biết lúc này nên nói cái gì cho phải, nói gì để không bị hỏng bét lần hai, nói gì để Kỳ Túy tin mình. Cậu thật sự không tiện nói ra hay là không muốn nói ra? Kỳ Túy gõ nhẹ lên mặt bàn, nở nụ cười. Đừng căng thẳng như vậy, cậu có thể hỏi ngược lại tôi. Úng theo bản năng, nghe theo Kỳ Túy nói. Anh có? Tôi có. Vu Dương ngẩn ra, viền mắt đỏ lên trong nháy mắt. Tôi thật lòng với em. Kỳ Túy lặng lặng nhìn Vu Dương, nghiêm túc nói. Năm ấy cũng thế, hiện tại cũng thế. Hai bên trán của Vu Dương chảy đẫm mồ hôi, đầu ngón tay bóp chén trà đã hơi biến trắng. Kỳ Túy bây giờ bày tỏ, có phải là anh đang muốn làm gì đó với cậu không? Vu Dương không muốn lặp lại cái hình ảnh trong hành lang năm đó nữa. Cậu ra sức đẩy Kỳ Túy ra. Giờ có muốn khôi phục quan hệ với Kỳ Túy cũng rất khó, nên Vu Dương rất là cẩn thận, không dám làm hỏng chuyện. Khi đó tôi không có đùa anh. Môi của Vu Dương phát khô, cậu liếm liếm môi tới tới lui lui, cố gắng để bản thân nói cho rõ ràng. Không cần tới anh thì tôi vẫn giành được top 1. Tôi thích anh là thật lòng. Tôi... Dương Thần mới vừa cầm quán quân trận solo, hiếm thấy yếu thế. Sau đó tôi có tìm anh. Kỳ Túy nhớ lại cái hành trình mấy tháng lúc đó im lặng không nói gì cả. Tôi lúc đó... Tim của Vu Dương đập càng nhanh hơn. Cậu cố sức nói. Tôi không thích ứng được, dựa vào gần như vậy, có hơi quá mức. Vu Dương liều mạng cầu xin ở trong lòng. Cậu xin Kỳ Túy đừng có hỏi vì sao cậu lại không thích ứng. Những chuyện thối nát trước kia cậu không muốn cho Kỳ Túy biết. Kỳ Túy hít nhẹ một hơi. Quả nhiên vậy, Kỳ Túy không muốn kích động Vu Dương còn hơn bản thân cậu. Anh cười, nói trước một bước. Vậy thôi mà đã quá mức à? Vu Dương sửng sốt, gò má vốn đang trắng bệch nhanh chóng biến đỏ. Điện thoại Kỳ Túy rung rung, anh cụp mắt nhìn. Tạ Thần, nếu cậu ta đồng ý qua lại với cậu cũng đừng quá sốt ruột, phải từ từ thôi. Nhất định phải để cậu ta chủ động muốn tiếp nhận điều trị, chớ có dọa cậu ta. Hãy chờ đến lúc cậu ta đến tìm tôi. Kỳ Túy cất điện thoại vào túi, nhìn trán của Vu Dương đầy mồ hôi hột mà khẽ thở dài. Hỏi nữa, chỉ sợ Vu Dương sẽ phát bệnh mất. Đừng có vậy, giống như tôi mang em ra ngoài để tra tấn không bằng ấy. Kỳ Túy thả lỏng người nói. Sau này ở đội 1 còn nhiều thời gian. Có điều... Kỳ Túy thả chén trà nhỏ trong tay xuống. Hy vọng em nhớ rõ, tôi từng ở trong tình huống tưởng em chơi đùa tôi mà dừng lại. Lần thứ hai bày tỏ với em. Con mắt của Vu Dương rung lên, ngực đau buốt đến lợi hại. Đối với tôi, chuyện này có hơi khó khăn. Hy vọng em có thể nhớ rõ. Sau này hãy... Kỳ Túy tận lực khống chế cái giọng điệu của mình, để nó không đến nỗi lưu manh. cười. Hãy báo đáp tôi, thật tốt. Môi của Phu Dương hơi run, cái lưng đã chảy từng tầng mồ hôi. Đã không còn sớm, Kỳ Túy nhận ra cậu không được khỏe, không nói những chuyện này nữa, liếc mắt nhìn giờ. Ăn no chưa? Vu Dương gật đầu, hai tay cứng ngắc, theo thói quen, móc túi tiền. Kỳ Túy bật cười, không để ý đến cậu, cướp trước một bước tính tiền. Hạ Tiểu Húc nói đem tiền thưởng của em chia thành hoa hồng cho hai đội đi. Trên đường về căn cứ, Kỳ Túy đột nhiên nói. Vu Dương theo bản năng gật đầu một cái rồi lại vội vàng lắc đầu. Không phải là do tôi nói. Đừng để ý đến hắn, hắn vẫn hay động viên lòng dân kiểu đó. Chờ ban tổ chức giải đấu gửi tiền qua, hắn vẫn giữ nguyên số tiền cho em. Nếu thiếu thì team sẽ bù đắp. Kỳ Túy vừa lái xe vừa lạnh nhạt nói. Có đôi lúc Hạ Tiểu Húc rất đáng ghét, nhưng chuyện xử lý ân tình thì có thể tin được hắn. Tóm lại sẽ không để em bị chịu thiệt đâu. Vu Dương giờ mới hiểu rõ, vừa nãy Hạ Tiểu Húc muốn để cậu gây nhân tình, vội hỏi. Không sao, tôi ra là được. Hơn nữa, tôi cũng có tiền. Có tiền, Kỳ Túy khó nhịn mà cười trừ, lắc đầu. Được, tôi biết rồi. Vu Dương không rõ Kỳ Túy đang cười cái gì, môi giật giật, đến cùng vẫn không hỏi ra. Có điều ngày mai cậu đã biết rõ. Bởi vì đây là năm đầu cậu vào team, còn là dự bị nên tính ra thì lương một năm 1 triệu, phát tiền theo quý. Hạ Tiểu Húc đã chuẩn bị sớm hợp đồng, xoa xoa hai tay. Đây chỉ là lương căn bản, ngoài ra còn có tiền thưởng mỗi tháng của riêng đội chúng ta. Tiền thưởng cậu tham gia giải đấu, phí đại diện cá nhân, phí ký kết livestream với Royo. Những cái này phải dựa vào chính cậu. Cố lên, chờ cậu lăn lộn giống như kỳ đội ấy, nằm cũng kiếm được tiền. Tiền thưởng còn phí đại diện tính thế nào chắc cậu cũng đã hiểu rõ. Còn livestream, chúng ta muốn hợp tác với bên Douyu thì phải phát live, được không? Ở đâu cũng vậy thôi. Vu Dương cũng không để ý, gật đầu. Phí ký kết livestream là 120 vạn, chưa bao gồm cả tiền thưởng. Yêu cầu mỗi tháng phải phát không dưới 60 tiếng. Hạ Tiểu Húc đưa hợp đồng cho Vu Dương. Có một cái cần nhớ, trong đội có quy định riêng, lúc đội đấu tập không được trực tiếp, những lúc khác thì tùy ý, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng tới giờ giấc làm việc nghỉ ngơi. Gần đây mới có người vì cái này mà bị phạt đó. Đã rõ. Vu Dương cúi đầu nhìn kỹ hợp đồng, dù đã chơi điện tử mấy năm nay vẫn không nhịn được thấp giọng than thở. Nhiều thế này. Này mà nhiều à? Hạ Tiểu Húc cười cười. Biết số tiền Đâu Du ký kết livestream với Kỳ Thần là bao nhiêu không? Vu Dương lắc đầu, không muốn tò mò về cái chuyện riêng tư cá nhân. Hạ Tiểu Húc chỉ cười. Không sao đâu, cái này nói ra được. 40 triệu. Vu Dương ho sặc. Ha ha ha, thế mà Kỳ Túy còn chưa ký đó. Hạ Tiểu Húc tiếp tục thở dài. Cậu ta không thiếu tiền, ghét bỏ like sẽ làm lỡ luyện tập. Hết cách rồi, cũng không có ai khuyên cậu ta được. Có cái không ký mới có lợi. Cậu ta không ký thì thỉnh thoảng kêu team chúng ta phát like sẽ được trả tiền 1-2 canh giờ. Cũng vì cái này mà Ruyu lại tăng thêm một phí ký kết cho thành viên của team chúng ta. Hạ Tiểu Húc cười. 1,2 triệu này của cậu là nhờ hết vào hào quang của Kỳ Túy. Trực tiếp dễ dàng bị khán giả ảnh hưởng, đúng là bất lợi cho huấn luyện. Vu Dương chần chờ một lát nói. Vậy em cũng không phát. Đừng đừng đừng, không được học theo. Hạ Tiểu Húc bị giỏ chảy đầy mồ hôi. Cậu còn chưa tích góp đủ của cải cùng nhân khí đâu, chớ có học theo lão già kia. Vu Dương do dự, sau đó cũng ký. Chớ có so với cậu ta, cũng không phải mới bắt đầu mà Kỳ Túy đã tùy tính như thế. Lúc cậu ta mới hành nghề, ngành kinh tế thể thao điện tử trong nước đình trệ. Vì kéo tài trợ cho team, cậu ta cùng lão đại, dù là giải gà cũng chơi. Hạ Tiểu Húc than thở. Lúc cái cậu gia nhập thì đã khá hơn rồi. Bốc na na, hồi đó mới vừa vào team cũng nếm qua khổ, giờ nói lại cho lão Khải cũng Du Thiện Hà mà họ ai cũng không tin. Hạ Tiểu Húc sợ Vu Dương tuổi còn nhỏ cầm tiền tiêu lung tung nên dặn dò: chắc là mấy năm qua cậu cũng tiết kiệm được chút ít, không đến nỗi như những người mới khác. Nhưng tôi vẫn muốn nói nhiều vài câu. Đừng có học theo họ, mua xe thể thao lên tên, cứ tích góp đủ tiền rồi mua căn nhà. Không hiểu kinh tế cũng đừng có đầu tư bừa bãi. Muốn tìm một công việc thì cũng đầy rẫy. Các cậu lăn lộn vượt qua được khó khăn này thì cũng biết nên biết quý trọng, dùng tuổi thanh xuân để kiếm cơm. Nói là căm mệnh đổi tiên cũng không sai a. Tất nhiên là Vu Dương hiểu rõ tiền khó kiếm thế nào hơn những người khác. Cậu gật đầu, cúi đầu ký tên. Xong, Hạ Tiểu Húc cất hợp đồng cẩn thận, nghiêm nghị, đưa tay phải ra. Hoan nghênh cậu, Yacht, mà kể là chức vụ gì, từ ngày hôm nay cậu chính thức vào team. Hot mỗi một phút, mỗi một giây đều cần cậu. Vu Dương hít sâu một hơi, chần chừ một lát, giơ tay dùng nắm đấm đáp lại với Hạ Tiểu Húc. Ai, được rồi. Hạ Tiểu Húc lần đầu hoan nghênh gặp phải thành viên mới ngầu như vậy, làm hắn đứng ngốc hẳn một lúc, mới thu tay về cười gượng. Đây, dẫn cậu đi xem máy, cậu xem thử còn thêm gì không ha. Hai người lên lầu ba, Hạ Tiểu Húc vừa đi vừa nói. Máy của cậu giống của thành viên chính thức, đều là đồng bộ. Những máy khác là do nhà tài trợ cung cấp, máy cũng tốt. Nhưng mấy người ở đội 1 thích dùng thứ mình thích, đặc biệt là ký túy, bàn phím cùng tai nghe của cậu ta, bằng hẳn một tháng lương của tôi đó, thật xa xỉ. Các người yêu cầu cấu hình máy quá cao, trong team không chi trả đâu. Vu Dương lắc đầu, em không có yêu cầu gì cả. Vậy thì tốt. Hạ Tiểu Húc đi vào phòng huấn luyện. Đây là máy của cậu. Phòng huấn luyện được thiết kế lấy ánh sáng tốt nhất đặt trước máy tính. Kỳ Túy đang dựa vào cạnh bàn xem điện thoại, thấy người đến thì Kỳ Túy cất điện thoại, nhìn máy tính bên cạnh mình. Đã tải game xuống cho em, tôi cho em thêm cái tai nghe. Vu Dương liếc mắt nhìn cái tai nghe đó, giật mình, lỗ tai hơi nóng lên. Tai nghe đó cùng kiểu dáng với cái trên bàn của Kỳ Túy. Bàn phím, nhìn bàn phím kia đi. Anh đây cho cậu đó. Bốc Nana ngồi phịch xuống ghế chơi game, chỉ người bên cạnh mình. Đây là lão Khải, hắn cho cậu con chuột, nên tôi cho cậu bàn phím xịn đó. Nhớ rõ, đừng có làm hỏng. Lão Khải thì đang chơi solo, không tiện chào hỏi, giơ tay lên quơ quơ, tiện tay cho Bốc Nana một chưởng. Vu Dương sững người một lát, cậu không am hiểu ứng đối với mấy trường hợp này. Lòng thì phát nóng, mặt thì cứng ngắc. Em cảm ơn. Ôi dào, chút lòng thành thôi. Rảnh thì chơi đâu nhé. Tôi với cậu đều cùng vị trí đột kích đó. Bốc Nana nhíu mày. Hai ta cùng nhảy ở sân bay đi, đánh giết quái nhiễu, hù chết bọn họ. Kỳ Túy cười nhạo. Hai đột kích đâu? Nana, hãy chú ý tới cảm nhận của tôi, dù chỉ một tí. Lão Khải, vị trí đánh lén, phó đội 1, vừa chạy bo đọc vừa nói. Hôm qua cậu còn hứa với tôi, đêm nay sẽ tăng điểm cùng đó. Bốc Nana vội vàng đổi giọng. Đùa thôi, đùa thôi. Sắc mặt của Du Thiện Hê tái xanh, giống như không thể nhịn nổi nữa, muốn đứng dậy ra khỏi phòng huấn luyện. Thiện Hê, Kỳ Túy cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn hắn. Có việc gấp hả? Không có thì đánh xong trận gian dở của cậu đi. Du Thiện Hề dừng bước, cắn răng, muốn đi lại không dám trái lệnh của Kỳ Túy, xoay người trở về vị trí của mình, đưa đồ cho người mới rồi lạnh mặt bước ra ngoài. Cậu ta... Bốc Nana lúng túng. Cậu ta bị sao vậy? Lão Khải dương mắt dòm Vu Dương. Có chút tâm trạng đi. Bốc Nana vô tội vỗ vỗ cái bụng, theo thói quen nói đỡ. Đưa một vị trí đột kích tới làm dự bị, nói ra là phải thay tôi đúng không? Cậu ta hẳn hẳn là không thoải mái, bị bệnh. Kỳ Túy lạnh nhạt nói, tâm bệnh. Thôi, đừng có để ý đến cậu ta nữa, đừng để ý tới cậu ta, Các cậu luyện tập đây, tôi tìm cậu ta nói chuyện. Hạ Tiểu Hút cười cười. Được rồi, chào người mới kết thúc, bây giờ tập luyện đi. Kỳ Túy lạnh nhạt nhìn cửa một lát, ngồi trở lại máy của mình, mở game ra, solo tăng điểm. Hạ Tiểu Hút bước chân nhẹ nhàng lấy camera cho Vu Dương, cười. Cái cần thiết bọn họ đều đã đưa hết rồi, tôi cho cậu cái camera, khi mở livestream thì nhớ mở camera nha, thu hút fans. Đúng rồi, quần áo của cậu. Hạ Tiểu Hút suy nghĩ luôn đến cửa hàng Taobao bán đồng phục team cho người mới, nhìn quần áo trên người của Vu Dương thì cao mày, đành thương lượng thử. Áo đội của cậu còn chưa in, mà áo đang mặc tên lại in phía sau, người khác không nhìn thấy được. Tí nữa phát livestream mặc của lão Khải được chứ? Nhớ tuyên truyền hiệu quả tốt một chút, mà vóc dáng của hai người cũng tương đương, chắc là sẽ vừa. Tất nhiên thì Vu Dương sao cũng được. Chờ một tí, lão Khải đáp ứng. Xong trận này tôi đi lấy chiếc áo mới giặt cho cậu. Không cần. Kỳ Túy nói câu này, thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Anh rơi xuống đất xong, giải quyết một người, tìm một ngôi nhà an toàn trốn vào, tháo tai nghe xuống. Trong màn hình game, Kỳ Túy núp trên lầu tìm người chạy tới, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác đội ra, ném tới bàn của Vu Dương. Hạ Tiểu Hút im lặng, lão Khải liếc mắt nhìn, ngầm hiểu ý thì cười. Vậy tôi không đi nữa. Vu Dương cầm lấy áo khoác đội của Kỳ Túy, còn đang mang theo nhiệt độ, tay hơi nóng lên. Hạ Tiểu Hút nhìn này rõ đó là áo đội size lớn nhất. Hắn chẳng muốn giảng giải cái đạo lý với cái lão lưu manh này nữa, dặn Vu Dương mặc vào rồi mở livestream, còn mình thì đi tìm Du Thiện Hề nói chuyện. Bob Nana cười nhẹ một tiếng, bản thân hắn cũng đang chơi solo. Kỳ Túy thì xem như cái gì cũng chưa xảy ra, đeo tai nghe lên lại, ở trong game tiếp tục quấy nhiễu khu dân cư với người ta. Mãi đến khi Dư Quang xuất hiện trong mắt, nhìn thấy Vu Dương đỏ mặt, yên lặng, mặc áo đội in chữ Run vào, thì khóe miệng của Kỳ Túy mới hơi cong cong lên. Khỏe chứ, cậu nóng nảy chuyện gì vậy? Hạ Tiểu Hút gọi Du Thiện Hề vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, ra dáng tận tình khuyên nhủ. Cậu không thấy vẻ mặt của Kỳ Túy rất khác sao? May mà lại huấn luyện viên không ở đó, nếu mà thấy cậu đem mạng solo tặng cho người khác còn không mắng chết cậu sao? Ngay ở trước mặt người mới, cậu thích ăn chửi lắm hả? Bình thường họ ít mắng tôi hơn sao? Du Thiện Hà vùi đầu chơi điện thoại khẽ cười. Người mới à? Không nhờ tôi, cậu ta có thể vào team được à? À, cũng không thể gọi là người mới, sắp tới sẽ không phải luôn đi. Hạ Tiểu Hút nghe mà không hiểu. Tôi không biết bây giờ cậu đang bị gì, từ tối qua đến giờ vẫn vậy. Cậu có chuyện gì à? Được, tôi sẽ nói. Du Thiện Hà ném điện thoại, nhìn Hạ Tiểu Hút cười lạnh. Kỳ Túy chiêu người dự bị làm gì? Chuẩn bị thay ai à? Hạ Tiểu Hút bật cười. Cậu cho là Yod sẽ thay cậu sao? Du Thiện Hề hỏi ngược lại. Không thì còn ai? Du Thiện Hề cười tự giễu. Lão Khải à, hắn ta rất có năng lực, rất chăm chỉ và không hên hoan. Kỳ Túy cùng Lại Hoa rất thích hắn. Bốc Nana sao? À thì càng không được. Người ta là đồng đội lâu năm của Kỳ Túy. Lúc phỏng vấn, Kỳ Túy cũng từng nói tình cảm giữa hai người họ khác biệt với người khác. Hai người họ đều là thân binh với Kỳ Túy, chắc chắn Kỳ Túy không nỡ lòng mà từ bỏ đánh đuổi đúng chứ? Vậy thì còn ai đây? Du Thiện Hà đã nhẫn nhịn quá lâu, lời vừa ra khỏi miệng thì khó mà thu lại được. Hắn nhìn Hạ Tiểu Hút cười đầy chăm chọc. Hay là ánh sáng thể thao điện tử, cánh tay phải của thần muốn giải nghệ phải không? Cầm miệng! Hạ Tiểu Hút giận tím mặt. Cậu điên rồi à? Xem đi, Du Thiện Hà mở hai tay ra. Làm sao là hắn được? Tài trợ của toàn bộ team đều dựa vào hắn cơ mà. Đúng vậy, chúng ta ký hợp đồng livestream cũng phải nhờ vào hơi của hắn. Chính anh cũng biết rõ, ba người bọn họ không thể bỏ. Vậy thì còn ai hả? Tôi vào team muộn, cũng chỉ mới nửa năm, mà không giống hai người đó. Họ được Kỳ Túy tự mình chọn vào. Lần đó Lại Hoa mắng tôi không phải cũng nói thế sao? Du Thiện Hà cười u ám. Nếu không phải là thành viên kia giải nghệ vội vàng mà vẫn chưa tìm được người thích hợp thì sao đến lượt tôi? Lại huấn luyện viên nói lên tên thôi. Hơn nữa lúc đó cậu làm gì cậu không nhớ à? Hạ Tiểu Húc tức giận nghe không nổi nữa, cãi giận nói. Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? Lúc đó cậu xin nghỉ 3 ngày, nhưng lại kéo dài tới cả 1 tuần. Hạ Tiểu Húc đứng dậy, đi 1 vòng, rồi lại nhìn Du Thiện Hà, đè nén cơn tức. Cái này cậu cũng so với Kỳ Túy A. Được thôi, ít ra cậu còn có ngày nghỉ. Cậu nhìn Kỳ Túy đi. Ngoại trừ mấy ngày nghỉ đông về nhà, thì cậu ta rời căn cứ sao? Những năm qua, cậu ta từng có ngày nghỉ A. Sao tôi so được với hắn? Du Thiện Hà nói đầy chăm chọc. Một ngày tập luyện chỉ 4-5 tiếng, 1 tháng livestream, không biết được nổi 1 lần hay chưa. Còn phải là các người khóc lóc cầu hắn livestream. Còn tôi thì sao? Còn mẹ nó, tôi đây mệt muốn chết luôn rồi. Cũng chỉ vì phát like thêm mấy tiếng, đã bị Kỳ Túy, Lại Hoa lần lượt giáo huấn. Cũng chỉ mấy tháng này mà thôi. Năm đó một ngày cậu ta ngủ cũng chỉ 4-5 tiếng, còn hơn cả cậu đó. Hạ Tiểu Húc tức quá mà nói. Cậu muốn so với hắn phải không? Cậu ta huấn luyện ít nhưng cũng ổn định được trạng thái đỉnh cao. Còn cậu thì sao? Du Thiện Hà lạnh mặt không nói lời nào. Hơn nữa, Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, tận lực bình phục cảm xúc. Mấy cái chuyện cỏn con này mà cậu cũng nhớ kỹ đến vậy à? Lại huấn luyện viên, bình thường mắng họ cũng quá thằng nhắn ma, phải không? Cậu thù dai với ai vậy? Không thù dai, anh ta cũng chỉ mắng cho qua, vì họ được anh ta yêu quý. Du Thiện Hà nhún nhún vai. Tôi không như họ, vui vẻ chịu mắng, mà có lẽ anh ta nhìn tôi không hợp mắt. Hạ Tiểu Húc không ngờ Du Thiện Hà oán khí lại lớn tới vậy, căn bản không thể nói chuyện bình thường được. Cứ thế có mà bị tức cho nổ phổi, Hạ Tiểu Húc từ bỏ hòa giải, phất phất tay. Cậu nên tỉnh táo lại đi, cho phép cậu nghỉ nửa ngày, ra ngoài tìm chỗ hóng gió. Du Thiện Hà đứng dậy muốn rời đi, Hạ Tiểu Húc ngồi lại xuống ghế, xoa xoa ấn đường rồi nói nhỏ. Thiện Hà, tôi biết bây giờ cái gì cậu cũng không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ cho cậu biết. Kỳ Túy muốn dự bị tuyệt đối không nhằm vào cậu. Tôi đã nói chuyện với Lại huấn luyện viên. Lại huấn luyện viên cũng không nói quá rõ, nhưng hắn biết Kỳ Túy có tính toán riêng của mình. Bọn họ tính toán hoàn toàn là vì team cả. Yacht là dự bị cho tất cả các cậu, không riêng gì ai hết, và cũng không bắt ai phải đi. Du Thiện Hà dừng bước, không lên tiếng, đóng cửa rời khỏi. Phòng huấn luyện lầu 3, Vu Dương làm quen với máy mới, chỉnh sửa vài mục, tải xuống máy phần mềm cậu hay dùng, mở game ra, cài đặt máy phím mình đã quen dùng, chọn chế độ solo làm nóng người. Thông báo đã phát ra, nói cho cẩn thận, nửa giờ sau, đúng 8 giờ, cậu phát livestream. Tố chất tâm lý của Hạ Tiểu Húc kinh người, năng lực chống đỡ, phải so với Vu Dương, chưa tới 1 canh giờ. Đã điều chỉnh tốt trạng thái, lòng như lửa đốt, chạy lên lầu 3 dạy Vu Dương kiếm tiền. Có nóng không? Nóng thì điều chỉnh thấp nhiệt độ xuống, không phải sợ sẽ đông chết bọn họ. Áo này tuyệt đối không được cởi ra, không vừa nhưng nhìn rất đẹp, rất bảnh đó. Bình luận trực tiếp, không thích nhìn thì cứ lo tiếp đây, kéo dư luận là không thể thiếu. Chúng tôi cho cậu 2 quản phòng, cậu nhớ chú ý. Không cần thiết phải khống chế quá, cũng không phải giải thích quá rõ hay trả lời lại. Ngoài ra còn một cái cần chú ý nữa là đừng có tức giận mà cãi nhau với các bình luận. Hạ Tiểu Húc dặn Vu Dương. Bình luận thì chỉ cách chơi bình thường có đây, nhưng phải không được cãi cọ với họ. Cậu cứ chơi của cậu, phát 2 giờ là được rồi, đừng có áp lực quá nha. Vốn của Vu Dương vẫn đang bình thường, nghe ra Hạ Tiểu Húc nói thế thì có hơi căng thẳng. Vu Dương nhìn camera kẹp trên màn hình ngại hỏi, nhất định phải mở cái này à? Thật ra thì không mở cũng được, nhưng Hạ Tiểu Húc đang một lần bao bọc Vu Dương thành tuyển thủ minh tinh, sao có thể không để cho cậu lộ mặt? Ậm ơ. Mở đi. Ai, trông đẹp trai thế này mà còn sợ cái gì ha? Cậu nhìn Bóc Nana kia kia, cậu ta mở camera cả ngày đó. Bóc Nana cùng với Lão Khải vừa kết thúc một trận đấu, đúng lúc nghe thấy câu này, bất mãn đập bàn. Vậy, gì hả? Sao hả? Sao lại công kích cá nhân hả? Tôi mở camera thì sao? Team của chúng ta, ngoại trừ kỳ đội trưởng, tôi mạp nhưng cũng rất nổi tiếng đó. Không lẽ tôi không phải là trụ cột của team các người à? Sửa lại một chút, Kỳ Túy đang trong bản đồ custom của server luyện súng. Nghe vậy thì vừa nạp đạn vừa nói, cục gỗ, cảm ơn. Bóc Nana sửng sốt, sau đó thì vừa giận dữ vừa xấu hổ. Kỳ Túy, tôi phát cả nhà cậu. Kỳ Túy thử nghiêng đầu luyện súng, xem như không có nói gì cả. Phát thử xem, gần về tới Thượng Hải rồi đó. Đùa giỡn một chút có được không? Hạ Tiểu Húc phiền muốn chết. Giờ nghe tôi nói xong trước đã. Hạ Tiểu Húc nén nhịn cơn giận nói với Vu Dương. Nóng thì cột tóc lên, giống như hôm qua cậu cột ấy, nhìn rất đẹp trai. Lúc livestream thì chú ý một chút, không được bôi đen, râu du, không được nói gì không hay về club, cũng đừng có nói gì về những người khác trong team, và đừng để ý người khác lôi kéo dư luận. Hẳn cậu cũng biết rồi chứ. Vu Dương vốn là người ít nói, cũng không phải là người lắm mồm lắm miệng, tất nhiên sẽ gật đầu. Biết. Những cái khác gì thì không sao. Được rồi, 7:50, cậu chuẩn bị đi, tôi không quấy rầy các cậu nữa. Hạ Tiểu Húc nhìn tóc của Vu Dương bị một bên tai nghe kẹp rối, muốn vuốt xuống giúp cậu. Nghĩ lại cách chào vừa nãy của Vu Dương thì thấy không nên làm, đành phải lấy tay làm thủ thế. Tóc của cậu. Vu Dương vén mấy lần vẫn không vào nếp, tháo tay ngay xuống, cột lên luôn. Quá đẹp. Hạ Tiểu Húc hoàn toàn thỏa mãn, thong dong chạy xuống lầu. Tầm mắt của Kỳ Túy rời khỏi màn hình, lướt qua ngắm Vu Dương, cười nhẹ nhàng. Có khuôn mặt này thì sợ gì livestream. Trong lòng thì nghĩ như vậy, Kỳ Túy thu nhỏ màn hình game lại, mở website Ruyu livestream ra vào kênh của Vu Dương. Quay bồ chính thức của Hot đã tuyên truyền hơn nửa ngày rồi. Dù Vu Dương chưa phát sóng, trong kênh đã có mười mấy vạn người đang chờ. Trải qua trận solo hôm qua, mọi người đều đang tò mò về cậu. Dù sao cũng đã đánh bại tuyển thủ Hoa Lạc, đội trưởng team đòn kỵ sĩ ma. Tiểu ca giót còn chưa tới sao? Sốt ruột quá à. Vấn đề hàng ngày của fans run, kỳ thần của tôi dạo này có trực tiếp không? Mới xem live thi đấu hôm qua. Dương thần rất đẹp trai, nhát súng đó làm tôi mang thai. Dương thần siêu bản, tuyệt địa trở mình, thắng Hoa Lạc. Thắng thì sao, đừng có nói nhảm suốt quậy vậy chứ. Còn Dương thần, cười chết tôi luôn. Mấy ngày nay đoàn kỵ sĩ tập luyện kính lệch, nếu không phải do hoa thần quá mệt mỏi, thì sao để cho cái loại tuyển sinh đánh chết được. Ở đây là kênh Team Hot, tôi không tin nhầm đúng không? Đoàn kỵ sĩ, có thể quẹo trái ra ngoài đi nhé. Team chúng tôi thắng rồi, sao các người cứ nói mãi thế? Đừng có kéo dư luận được không? Chờ xem Giót đi. Quản phòng cảm nói. Giót, tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện? Tôi phải quăng qua cho cậu. Đã 8 giờ rồi, Dương thần đâu? Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, tầm mắt vừa đúng lúc chạm nhau. Vu Dương vội vàng quay đầu đi. Kỳ Túy cười. Anh biết cậu đang căng thẳng, cũng không nói gì, mở bạn tốt trong game ra. Vu Dương nhìn trợ lý trực tiếp, bình luận bay lên điên cuồng, tiếng nhắc nhở trong game vang lên. Ron, tiểu ca ca, phát sóng đi, chờ xem. Vu Dương ngẩn ra, đầu ngón trỏ thon dài e lệ cao chuộng một hồi. Vu Dương không dám nhìn Kỳ Tuế, cậu khẽ thở ra một hơi, mở camera ra. Màn đạn bất động trong một giây, sau đó điên cuồng triệt để. Đây là Yod A. À, mama, tôi yêu. Giá trị nhan sắc thế này sao Yod lại phải chơi game hả? Cậu có biết người này khổ cực thế nào không? Ha ha ha, quả nhiên hot, các người là xem giá trị nhan sắc để nhận người. Quăng tiền đi, nửa tháng của tôi đó, Yod nhìn tôi. Hậu còn muốn chết à, tại sao không cho Dương Thần bọn tôi một cái áo đổi thích hợp? Tốt nhất đừng để tôi biết có người bắt nạt cậu ấy, nếu có thì tôi sẽ oanh tạc Weibo của các ngươi. À, Dương Thần, đừng nhìn camera nữa, cậu đừng nhìn tôi sẽ không chịu được. Các bình luận quá nhiệt tình, Vu Dương nói có hơi cứng nhắc. Chào mọi người, tôi là Hot Yod. Giọng nói cũng dễ nghe à, tôi biết sống sao đây. Gió thật sự đã trưởng thành a. Dương Thần có bạn gái chưa? Nếu như chưa có thì cậu nhìn tôi đi. Fan niệm kinh hằng ngày vì Ron. Kỳ Thần, nếu anh không like nữa thì anh sẽ mất tôi, cũng đừng có trách tôi nha. Đàn ông thiên hạ con đai người tốt còn rất nhiều. Tôi đã yêu, lần này là thật. Vũ Dương ho nhẹ, mở màn hình game ra, chọn mấy bình luận trả lời. Trưởng thành, đã 19 tuổi, không có bạn gái. Ừ, là dự bị. Không thấy ai, chỉ là dự bị thôi. Đều đối xử với tôi rất tốt. Áo khoác đội. Lỗ tai của Vu Dương hơi đỏ, may mà bị tay ngay che khuất. Cậu trầm giọng nói, mấy ngày nữa sẽ có bộ vừa hơn. Vu Dương chọn solo, nhảy ở sân bay. Wow, quả nhiên, Josh rất cứng nha. Gió nhìn ống kính đi. Phan mặt có thể yên tĩnh tí không? Vừa xuống đất mà nhìn ống kính, muốn chết à? À, một tiếng súng này cũng rất đẹp trai. Làm sao bây giờ cậu ấy làm cái gì cũng tốt, cái gì cũng bản. Mở màn đã nhảy sân bay. Đây là không có đầu óc hay vẫn còn bị mắc ở trận đấu hôm qua? Có bệnh hả? Trận solo hôm qua hot cũng nhờ gió. Ok. Hòa Thần, tập luyện liên tục một tuần, không ngừng nghỉ, ai cũng biết. Hòa Thần, tập luyện liên tục một tuần, không ngừng nghỉ, ai cũng biết hết. Phan, Masua, Hoa Lạc có thể đi được rồi chứ. Râu Du, do người mở à, chúng ta xem một chút cũng không được à. Không phải rất lợi hại nha, sợ người xem à. Kỳ Túy lộ người trong camera của Vu Dương, đang livestream chưa tới 10 giây. Mà người xem trực tiếp của Vu Dương trong vòng 1 phút đã tăng lên 2 triệu. À, vừa nãy là chồng tôi đúng không? Có đúng không? À, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chồng tôi. Sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ? À, mặc dù là đang xem trực tiếp của người khác, nhưng nhìn thấy Kỳ Thần là được rồi. Đẹp trai muốn chết. Ha ha ha, muốn lôi kéo kiểu này sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra, bạn nhỏ mấy ngày trước Kỳ Thần đùa giỡn lúc trực tiếp, có phải chính là Yod không? Má ơi, con sai rồi, đây mới là chính chủ. Không được đùa giỡn, Yod của tôi. Yod, nghe tỷ tỷ nè, cách hai cái lão xúc sinh đó xa một chút. À, Yod, đừng có làm chuyện gì kỳ quái nha, cậu mới chỉ trưởng thành thôi, cậu có biết không? Có phải tôi tới trễ không? Khóc một dòng xong. Tiểu Dương Thần ơi, van cầu cậu gọi chồng tôi ra cho tôi ngắm ảnh một lúc với. Mặt của Vu Dương đỏ bừng, cậu lúng túng so mặt một cái, làm lơ bình luận, tiếp tục solo. Ở một bên khác, điện thoại của Kỳ Túy rung liên tục. Kỳ Túy cầm lên nhìn, tắt một cái phục. Hoa Lạc lại gọi tới. Kỳ Túy nhắn nghe, ứng biến không sợ hãi. Không tiện rồi, giải đấu châu Á cũng sắp bắt đầu rồi. Tuy đều là anh em cùng đội, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tránh mặt nhau. Sắp tới chúng ta ít liên hệ đi được chứ. Máy của Kỳ Túy cùng Vu Dương ngồi ở sát nhau. Lời của Kỳ Túy nói không sót một chữ đã bị thu vào trong mạch của Vu Dương. Qua đó đồng bộ truyền hết vào trong livestream của Vô Dương. Ha ha ha, đó là hoa thần gọi điện qua sao? Cười chết tôi mất. Ha ha ha, hai cái lão lưu manh này nói giọng kiểu đó là có chuyện gì xảy ra phải không? Gào thét, nghe thấy hai thần gọi điện, tôi chết cũng không hối tiếc. Nghe đây, đây là giọng nói của kỳ thần tôi đó. Ảnh nói cái gì cũng dễ nghe, nghe đây nghe đây. Hoa Lạc, đoạn kỵ sĩ từ lúc nào là anh em cùng đội với các cậu? Kỵ Túy gật đầu. Bọn tôi cũng đang tích cực chuẩn bị đây. Mọi người cùng nhau cố lên. Hoa Lạc cũng nhìn thấy đóng bình luận trong livestream của Vô Dương, nháy mắt đã hiểu rõ, hẳn bị Kỵ Túy ghét bỏ. Ai thèm cố lên với cậu chứ? Tôi chỉ mong các cậu bị loại ở cái giải vòng loại thôi. Không muốn gặp cậu cùng Banana ở phủ Sơn Tý nào nhé. Được, cũng chúc đoàn kỵ sĩ có thành tích tốt ở giải vòng loại. Kỵ Túy dương mắt nhìn màn hình, đưa ra câu tổng kết, đề cao nội dung. Hot cũng đoàn kỵ sĩ, hữu nghị Trương Tôn. Tôi rủ cả nhà cậu, đừng tắt. Tốt, Kỵ Túy vứt điện thoại qua một bên. Trong livestream của Vô Dương, đám fan được thỏa mãn ngút trời đã bắt đầu tự thảm. Tung hoa tung hoa, cách khoảng không nghe được giọng của kỳ thân, thỏa mãn. Ha ha ha, tôi cầu cho các người qua bên trực tiếp của Hoa Lạc nghe thử. Người mở xem live hai bên bày tỏ cười muốn điên luôn. Thỏa mãn, thích nhất là ba người. Cảm ơn vì đã chỉ đường rõ, biết phải xếp couple nào rồi. Đúng rồi, giải vòng loại sắp bắt đầu rồi. Gào thét, George có đi không? Muốn gặp cậu ấy lắm đó. À, George nhất định phải đi đó. Tôi muốn mua áo khoác tặng cậu. Cái áo cậu đang mặc thực sự không hợp với cậu biết không? Nói cho tôi biết, cậu thích Versace hay là Burberry? Gào thét, chính là thứ sáu tuần này phải không? Cậu nhiều người tới hiện trường chụp ảnh, kỳ thân giúp tôi. Cả George nữa. Tâm trạng Kỳ Túy dễ chịu không ít. Anh thu nhỏ website trực tiếp của Vô Dương, mở game ra, tiếp tục ở trong bản đồ custom server luyện súng. Ở bên kia, đội trưởng Hoa Lạc tức giận đầy bụng, chỉ có thể on tạc ở khung trò chuyện của Kỳ Túy. Hoa Lạc, Kỳ Túy, cậu có bệnh à? Kỳ Túy trả lời, ai có bệnh thì người đó rõ, không được ở lần đầu tiên em ấy trực tiếp mà lôi kéo tạo dư luận, nhiều chuyện. Hoa Lạc, tôi là đang đại biểu cho câu lạc bộ bọn tôi, tung một cành ô liu từ đoàn kỵ sĩ tới cậu ấy. Kỳ Túy, đại biểu đội một hot, trịnh trọng trả lời thay em ấy. Cảm ơn, không còn, cút. Hoa Lạc, cậu mà không khéo chuyện à, tôi cũng chỉ gửi thêm bạn, còn cậu thì sao? Ló mặt ở trực tiếp, cậu không lắm chuyện à. Kỳ Túy trả lời, không. Kỳ Túy phóng to màn hình trực tiếp của Vô Dương, nhìn đóng bình luận đang nói về anh và Vô Dương, tâm trạng rất tốt. Kỳ Túy nói, có nhiều fan con nhỏ tuổi quá ngây thơ, có lẽ sẽ nhất thời hồ đồ phán đoán không rõ, nên tôi chính thức xác nhận couple, đảm bảo chính xác sự thật. Hoa Lạc im lặng. Kỳ Túy nói tiếp, luyện súng không rảnh khắp nơi với cậu. Hoa Lạc, có chính sự muốn nói với cậu. Quỳ Túy trả lời, không có. Hoa Lạc, cút đi. Dù Thiện Hà đội cậu, cậu cần để ý một tí. Cụ thể là team nào thì tôi không thể tiết lộ. Dù Thiện Hà lén lút liên lạc với quản lý bọn họ. Lòng mày của Quỳ Túy nhíu lại. Chỉ là giải vòng loại trong nước, hết cùng với đoàn kỵ sĩ, chắc chắn sẽ vào thẳng vào trong. Hoa Lạc cũng không cần thiết chơi cái loại chiến thuật dơ bẩn này với anh. Mà hai người cũng đã quen biết nhiều năm, tuy vẫn là đối thủ, nhưng vẫn xem nhau như là thân nhau, đôi lúc hay đùa giỡn. Kỳ Túy vẫn tín nhiệm Hoa Lạc. Nếu không thì anh cũng không nói chuyện Vô Dương cho hắn biết. Hoa Lạc nói Du Thiện Hà liên lạc với club khác, vậy hẳn là sự thật. Hoa Lạc nói tiếp, cậu cho hắn cái đãi ngộ thế nào? Kỳ Túy trả lời, đãi ngộ bình thường. Hoa Lạc, lòng tham không đáy mà. Cũng do team các cậu, có hai người trong bảng xếp hạng tuyển thủ đứng ở 10 vị trí đầu. Du Thiện Hề mỗi ngày nhìn cậu cùng Bắp Nana thâu đấu vàng, tâm trạng không tốt là phải. Kỳ Túy, mắc mớ gì đến tôi? Hoa Lạc, tôi tưởng cậu biết rồi, cậu chia Vu Dương có đúng là không phải để thay cho Du Thiện Hề không? Kỳ Túy, đúng là không phải. Hoa Lạc, phát cả nhà cậu, vậy cậu đem tặng cậu ấy đến cho team tôi thì chết được à? Cậu, Lão Mạnh cùng Xô Xô sau khi giải nghệ, cậu biết tôi sống qua mỗi ngày thế nào không? Hoa Lạc, Lão Mạnh rời khỏi, tôi thấy cũng bình thường, chỉ còn Xô Xô, hai bọn tôi vẫn còn chống đỡ được. Năm đó lão lại giải nghệ, cậu cùng Bóc Nana có vượt qua được không? Kết quả thì sao? Chưa được nửa năm, Xô Xô dừng bút mới nói thật cho tôi biết, hết cách rồi, cũng rời đi. Việc luyện tập vẫn không hề dừng lại, vẫn luôn luyện tập như thế, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của team trước đây. Nếu Xô Xô không rời, Kỳ Túy nhìn ID quen thuộc trong màn hình trò chuyện, hơi xuất thần. Xô Xô Đoàn Kỵ Sĩ cũng giống như Kỳ Túy, là một trong số ít tuyển thủ di chuyển chuột bằng cánh tay. Trong game FPS, tuyển thủ chia làm hai phe, di chuyển cổ tay và di chuyển cánh tay. Xin giải thích thêm về trong game FPS, tức là bắn súng góc nhìn của người thứ nhất. Cách của hai người dùng chuột và cách sử dụng sức ở tay phải có sự khác nhau. Nói đơn giản, tuyển thủ dùng cách di chuyển cổ tay sẽ linh hoạt hơn. Thoáng di chuyển là có thể hoàn thành một thao tác khoảng cách. Cũng tương tự như thao tác này, tuyển thủ di chuyển bằng cánh tay thì còn phải khống chế chuột ở phạm vi rộng hơn trên tấm lót chuột. Độ nhanh nhạy cao thì đổi lấy định vị đầu ngắm súng càng chuẩn xác. Kỳ Túy am hiểu chơi lén, một tay súng bắn tỉa đến nay không ai địch được. Quay ngược thời gian, trận solo vào tối hôm qua, nếu Vu Dương đấu súng với Kỳ Túy thì tất nhiên Vu Dương sẽ không lên được lầu 3. Đương nhiên thời gian thao tác diện rộng càng dài thì càng phải trả cái giá thật lớn. Tỷ như Kỳ Túy theo bản năng nhìn tay phải của mình, tay phải của thần trong truyền thuyết. Hoa Lạc nói tiếp, lúc Xô Xô rời, tôi từng nghĩ có phải tôi cũng nên rời luôn không? Hoa Lạc, người cũ càng ngày càng ít, người mới thì chẳng ai hăng hái, nếu không vì tim thì tôi cũng... Kỳ Túy yên lặng nhìn khung chat đánh chữ, nói tiếng người, ngừng bản thang đi. Hoa Lạc im lặng. Kỳ Túy nói tiếp, cũng đừng kích động, xúc động hồi Xô Xô giải nghệ, Hạ Tiểu Hút cùng Bóp Nana còn muốn mua một cái xe pháo hoa để ăn mừng khắp nơi, là tôi ngăn lại đó. Phận ân tình này cậu phải nhớ kỹ. Hoa Lạc, giải vòng loại hôm thứ bảy hết, các người nhớ mang theo bảo kê, tôi không chắc sẽ solo người thật với các người không đó. Kỳ Túy, luôn đợi bất cứ lúc nào. Hoa Lạc, mắc ói, cậu nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi. Sớm biết lão lưu manh cậu không có nhân tính, tôi cũng chẳng rảnh giả đò với cậu. Kỳ Túy, ha ha ha. Hoa Lạc, đừng có coi là đua, tôi nhắc nhở cậu đó, Du Thiện Hà đã có dị tâm, hãy tự cẩn thận đi. Chờ chim các cậu héo tan, tôi không mua pháo hoa mà tới lục gia chủy thêu lét tưởng nhớ cậu. Kỳ Túy, yên tâm, sẽ không. Hoa Lạc, ha, sao mà không được. Kỳ Túy mỉm cười đánh chữ, lão tướng bất tử, tân hỏa tương truyền. Kỳ Túy ấn enter, tiện thể gửi cho Hoa Lạc một link tin tức liên quan tới eSports. Tuyệt địa trận solo lộ hắc mã, người mới Josh 19 tuổi đột kích đội trưởng Hoa Lạc Đoàn Kỵ Sĩ, hot lại thu thêm một dũng tướng. Giải đấu châu Á sắp tới, gió sẽ lấy vị trí dự bị để dự thi. Đồng Chinh, Phụ Sơn. Kỳ Túy tải lịch sử trò chuyện xuống, chỉnh sửa và xóa một vài chỗ vô nghĩa, che ID Hoa Lạc gửi cho Hạ Tiểu Hút. Mấy ngày sau, 2 giờ sáng, ba người họp ở phòng giải trí. Hạ Tiểu Hút đã cân nhắc lâu, ngồi xuống nói luôn. Hủy hợp đồng với cậu ta đây. Kỳ Túy cùng Lại Hoa trầm mặc. Hạ Tiểu Hút nhìn người này, nhìn người kia, đợi nửa ngày vẫn không có ai mở miệng, trợn mắt ngoắc mồm. Bữa nay sao vậy hả? Hai cậu không tức giận à? Thế này thì còn không hủy sao? Hai cậu muốn lén sau lưng cho tôi uống dịch ba ba tĩnh tâm phải không? Kỳ Túy sợ hãi, ánh mắt phức tạp nhìn trên dưới Hạ Tiểu Hút. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người trả giá nhiều nhất cho team. Kỳ Túy nhìn hầu kết của Hạ Tiểu Hút, anh hùng tiếc anh hùng. Là tôi tự đại. Lại Hoa buồn bực câu mày, nói vấn đề chính. Không phải tôi đang nói đó sao? Hạ Tiểu Hút xòe hai tay ra. Cũng đã lén liên lạc với club khác, chuyện này còn chỗ nào để cứu vãn nữa? Không phải, tình trạng hiện giờ thế nào? Hai người đang tính cái gì vậy? Kỳ Túy cùng Lại Hoa tiếp tục trầm mặc. Hạ Tiểu Hút có một cảm giác bất an khó hình dung, không chắc chắn hỏi. Có chuyện gì mà hai người biết mà tôi không biết sao? Trong đào tạo trẻ club, ngoại trừ Vu Dương, còn ai tiềm năng không? Kỳ Túy không trả lời Hạ Tiểu Hút mà nhìn Lại Hoa. Cậu ở cùng họ mỗi ngày, có phát hiện ai? Lại Hoa lắc đầu một cái. Kỳ Túy thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Vậy là xong đời. Hạ Tiểu Hút càng nghe càng không hiểu. Không phải cậu cũng nói gió rất có năng lực sao? Cậu chỉ muốn mỗi cậu ấy à? Dù Thiện Hề đi rồi thì để Vu Dương vào chứ. Hạ Tiểu Hút từng âm ỉ với Du Thiện Hề một trận, sau đó cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Hắn rất xem trọng Vu Dương, tuổi còn trẻ lại có tài năng, còn chịu khổ được, rất là hiếm thấy. Ngoài ra cậu còn là một tay solo giỏi, cho dù hiện giờ chế độ swap draw còn chưa xuất sắc, đó cũng là do cậu chưa có một đồng đội lợi hại. Chờ sau này ở đội 1 rèn luyện tốt, sẽ chẳng thua kém Du Thiện Hề là bao. Không phải các cậu còn có một dự bị đó sao? Hạ Tiểu Hút càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Trước đây cũng không có thì có làm sao đâu. Nói mãi mà tôi vẫn không thể hiểu. Chúng ta còn dự bị A, ai cũng giỏi như vậy. Gió thì không tính, Lão Khải, Nana, còn có Kỳ Túy, đùa gì vậy? Ai nghe thấy tên Ron mà không quỳ A? Có cần có Kỳ Túy ở đây, đội trưởng ở đây, chỉ huy ở đây, thay đổi thành viên mà to tát lắm à. Giải đấu nào mà chúng ta không thể? Lão lại phải không? Hạ Tiểu Hút nhìn Lại Hoa, hỏi nhẹ nhàng. Cậu sao vậy? Con mắt Lại Hoa đã chót, môi hơi run run. Nghe vậy thì đứng dậy đi tới trước cửa sổ, quay lưng hai người, không nói lời nào. Kỳ Túy cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng như vậy, Hạ Tiểu Hút không hiểu gì cả. Đến cùng là hai người bị sao vậy? Kỳ Túy im lặng chốc lát, hạ thấp giọng nói. Đừng kích động, tôi sẽ nói cho cậu. Hạ Tiểu Hút ra khỏi phòng giải trí, đi vào WC rửa tay, ở trong đó ngay người phải tới nửa giờ. Đừng làm như là tôi sắp chết được không? Kỳ Túy nhìn con mắt hai người đã chót, nhịn không nổi mà cười. Bầu không khí này tôi không quen nổi. Hạ Tiểu Hút dương đôi mắt đỏ hồng trừng Kỳ Túy, định mở miệng nói chuyện, lại cúi đầu vùi mặt vào trong tay. Đừng có khóc nữa, Kỳ Túy câu mày, nói vào vấn đề chính. Hạ Tiểu Hút lau mặt một cái, hít sâu một hơi mới nói. Tôi nghe thấy có cậu. Lại Hoa hắn giọng một cái, nói. Những việc Du Thiện Hề làm đã quá đủ để chúng ta hủy hợp đồng. Nhưng tình hình bây giờ không được tốt cho lắm. Đội 1 thì hẻo tan, mà giải thi đấu châu Á cũng sắp tới gần. Giải thế giới mùa hè cũng đang chuẩn bị, chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nghĩ tại sao tôi có thể chịu được hắn tới tận bây giờ? Giờ không tính chuyện giao dịch giữa Du Thiện Hề cùng Vu Dương, riêng cái chuyện của Du Thiện Hề khinh thường tập luyện cũng đủ để Kỳ Túy khai trừ hắn 100 lần. Kỳ Túy nhớ lại những gì Hoa Lạc nói, cười tự giễu. Nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa không chừng sẽ biến thành anh em với chim đòn kỵ sĩ. Kỵ tủy không nhịn được mà cười. Chim chàng lụi trong tay ai, còn phải xem ai là chó quật khởi. Cậu... Hạ Tiểu Hút hận không thể cắn cho kỵ tủy một cái. Cậu còn có thể kiên trì được bao lâu? Kỵ tủy lắc đầu một cái. Khó nói, tôi đang quan sát, sẽ tận lực đánh xong giải châu Á. Hạ Tiểu Hút yếu siêu, không lạc quan cho lắm. Gambert phải có vận may phù trợ, mà trong giải thi đấu, vì để bảo đảm công bằng, đề ra nhiều trận, thì qua mỗi trận vận may cũng vơi bớt. Không nói tới cái giải vòng loại ở Phụ Sơn, thứ sáu tuần này sẽ đánh trận 4 người, vòng loại trong nước, phải đánh đủ 10 trận. Một trận ít nhất nửa giờ, tính cả thời gian trước đó làm nóng người, nghỉ ngơi giữa các trận, thời gian phỏng vấn thì ít nhất mất 7 tiếng trong một ngày. Đây mới chỉ là trận 4 người, trong giải thi đấu còn có trận solo, trận 2 người, kéo dài liên tục 3 ngày, dựa theo tình hình của kỳ túy bây giờ, thì Hạ Tiểu Hút không dám chắc kỳ túy có thể chống đỡ đến hết giải không. Nếu kỳ túy không tham gia trận nào, thành tích team bị hạ thấp, ngay lập tức người chịu xung kích không chỉ riêng kỳ túy mà còn cả team nữa. Nhà tài trợ sẽ tài trợ team thất bại sao? Những nhà làm ăn sẽ coi trọng team nếu không có kỳ túy A. Jojo sẽ tiếp tục hợp đồng cung cấp ưu đãi tốt không? Câu lạc bộ sẽ tiếp tục ủng hộ nhánh G-pop phải không? Hạ Tiểu Hút cúi đầu, đột nhiên cảm thấy khó thở. Năm trước, kỳ túy không nói cho cậu biết, không tiết lộ cho người khác biết vì sợ ảnh hưởng đến tiền tài trợ năm nay. Cậu mắt lại hoa đã chót. 3 tháng trước, tôi từng đề nghị cậu ấy tạm nghỉ nửa năm, nhìn thử có thể chữa được không? Mà cậu ta không chịu nghe. Kỳ túy cười xì. Đừng có ngốc như vậy. Hạ Tiểu Hút nhớ lại tình trạng kỳ túy mấy tháng nay, kéo áo đội của Lại Hoa bên cạnh, đắp ở trên mặt. Giờ thì cậu tin chưa? Vũ Dương không phải để chuẩn bị thay cho Du Thiện Hê. Kỳ túy cười chăm chọc. Cậu ta xứng chắc. Giờ chỉ có thể tiếp tục chiêu tuyển thủ, đồng thời lưu ý Du Thiện Hê. Lại Hoa nhỏ giọng nói. Cẩn thận bị cậu ta cắn ngược lại một cái. Cẩn thận cậu ta. Trong thông ngoài hợp, nhưng vẫn chưa thể để cậu ta rời đi. Lại Hoa đối với điện tử, cũng giống như kỳ túy. Đó là cái gai trong mắt, không thể chứ. Câu nói thế này, muốn mở miệng nói ra, thì là quá khó. Nên hắn cắn răng nói. Không phải tôi không muốn cậu ta đi. Chủ yếu là cậu phải cho tôi thời gian. Kỳ túy bình tĩnh nói. Quan trọng nhất là phải có thời gian cho team. Mặc kệ đội viên hay là ở phía trên, thì vẫn phải đối mặt với các loại tình huống như thế. Mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Tiểu Hút dương mắt nhìn kỳ túy, khàn giọng hỏi. Nana với Lão Khải. Kỳ túy lắc đầu nhẹ một cái. Toàn bộ team đều không có ai biết. Tôi sẽ tận lực kiên trì. Không chỉ những người này, mà còn Vu Dương nữa. Kỳ túy xoa xoa cái cổ tay phải, thấp giọng nói. Chúng ta không có vị trí chỉ huy. Lão Khải thì không được rồi. Nana cũng không được nốt. Nếu tôi thật sự... Lại Hoa thấp giọng nói tiếp. Vị trí đội trưởng chắc sẽ để gió đảm nhận. Hạ Tiểu Hút hoảng sợ. Cậu ấy cũng không biết sao. Không phải hai người. Kỳ túy lắc đầu. Cho nên tôi càng không biết phải nói với em ấy thế nào. Lại Hoa sau bóp ấn đường thở dài. Mới vừa 19 tuổi. Tôi không biết cậu định nói với cậu ấy thế nào. Có điều theo tôi thấy, có lẽ cậu ấy sẽ khó chấp nhận. Hạ Tiểu Hút đứng dậy, mở tủ sách, cầm cặp tài liệu ra, mở ra, rút ra một sắp đưa cho Kỳ túy. Đây là tư liệu gió điền trước khi vào team. Kỳ túy tiếp nhận. Đây là mấy câu hỏi dành cho tuyển thủ khi đến team bảo danh. Nội dung cũng không có gì đáng nói, chỉ là để thống kê tình trạng cá nhân của một tuyển thủ. Hạ Tiểu Hút thở ra một hơi, thấp giọng nói. Cậu xem trang cuối cùng đi. Trang cuối cùng chỉ hỏi một câu. Tại sao bạn tới hot? Đáp án của các tuyển thủ đa dạng, nhiều là những từ ngữ hùng hồn ca ngợi chim, nói muốn tương lai mình sẽ sáng lạn, mà chỉ Vu Dương thì đơn giản nhất, cậu chỉ viết năm chữ: Ron. Tôi vì Ron mà đến hot. Kỳ Túy thả bản câu hỏi xuống, ở ỏi so ấn đường. Một buổi tối, Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa cứ ngồi khóc, mà Kỳ Túy thì rất bình tĩnh. Anh chỉ cảm thấy bình thường, mà giờ thấy cái này, không biết làm sao, trong lòng lại đau. Hạ Tiểu Húc thấp giọng nói, cậu ấy không biết cái cậu sẽ bồi dưỡng cậu ấy, mà có lẽ cũng chẳng có dạ tâm lớn như vậy. Cậu ấy chỉ vì muốn cùng Ron kề vai chiến đấu. Mà cái cậu... Trái tim của Hạ Tiểu Húc suy sụp phất tay. Tôi đi nghỉ trước. Ngày mai tôi tìm Du Thiện Hề nói chuyện, xem thử còn khả năng không. Lại Hoa cả ngày quan sát quá trình tập luyện, vào lúc này cũng đã mệt mỏi, đi theo sau Hạ Tiểu Húc về nghỉ. Tại phòng huấn luyện lầu 3, Lão Khải cùng Bốc Nana đều xuống lầu cầm đồ ăn nhanh. Chỉ còn một mình Vu Dương vẫn còn ở trong đó. Bên trái Vu Dương bày một hộp cơm, rang hải sản với một nửa đã nguội. Bên phải bày một tờ giấy, mặt giấy là các phác họa Kỳ Túy viết cho cậu, là một ít điểm sai lầm thông thường. Vu Dương vào server custom, nhiều lần tạp nhảy xuống đất ở Y Thành, đã kéo dài gần được một giờ. Vu Dương nhảy xuống lại thoát ra ngoài, nhảy xong lại thoát ra ngoài, nỗ lực trau dồi cảm giác để bản thân hình thành một ký ức bắp thịt. Mỗi người định vị trong đội đều khác nhau. Ví dụ như Lão Khải, mỗi lần nhảy xuống hẳn sẽ là người mở dù đầu tiên. Cũng không phải là do hắn thích, mà trong đội cần một người bay ở trên cao. Người này sẽ quan sát được ở tầm nhìn lớn, biết rõ chính xác gần phụ cận của đội có bao nhiêu kẻ địch và phân biệt được ở vị trí nào. Mà Vu Dương thì ngược lại với Lão Khải, cậu ở vị trí đột kích, trong trận 4 người, trong đội cần cậu lấy tốc độ nhanh nhất rơi xuống đất, rồi nhặt súng, đối đầu với các đội cựu khác nhảy cùng vị trí. Nếu rơi xuống đất sai vị trí, đáp dù ở một vị trí sai lệch, đều ảnh hưởng tới việc phát huy của cậu. Tổng kết kinh nghiệm, Vu Dương cúi đầu bới một miếng cơm ăn, nuốt xuống hết. Kỳ Túy ở cửa nhìn cậu, tâm trạng phức tạp. Vu Dương tập luyện một ngày, tới 16 tiếng, không phải Lại Hoa ngốc thổi phong. Chỉ cần phát hiện bản thân chưa đúng, cậu cũng không nản chí mà sửa lại nhiều lần. Tối đa cũng chỉ đi WC, hút điếu thuốc, còn thời gian còn lại, ngay cả ăn cơm cũng ở trước máy tính. Lầu 3 đột nhiên nhảy ra một tên quên ăn quên ngủ, khác biệt với đội 1, quanh năm không quy không củ, càng ngày càng chẳng ra gì. Lão Khải bóc Nana cắn răng, miễn cưỡng theo ý Vu Dương tập luyện thêm một canh giờ. Kỳ Túy xoay người rót lấy một cốc nước ấm, nghỉ ngơi một lúc trước đã. Kỳ Túy đem cốc nước đặt ở trên bàn Vu Dương đẩy qua, cười, cơm bị nguội mà ăn ngon vậy à. Vu Dương ngẩng đầu, vội vàng nuốt cơm trong miệng xuống. Cậu nhìn cốc nước ở trước mặt, trên đó còn khắc một chữ D, sửng sốt một hồi. Đây là của Anna. Có vẻ Kỳ Túy giả bộ hồ đồ hỏi ngược lại. Đúng, sao vậy hả? À không, không sao hết. Vu Dương vội vàng lắc đầu, hơi chần chừ một lát, bưng cốc nước lên uống một hớp, lại uống thêm một hớp nữa. Lúc bỏ cốc nước xuống, gò má của Vu Dương đã hơi đỏ. Kỳ Túy giả vờ xem điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn Vu Dương, nhìn đủ thì bỏ điện thoại xuống. Không có Hạ Tiểu Húc, Kỳ Túy cũng không biết nên mở miệng thế nào với Vu Dương. Tại dịch 8 năm, Kỳ Túy chỉ học mấy câu trào phúng cùng mấy lời hạ lưu, cũng không biết an ủi người khác thế nào, đặc biệt là người như Vu Dương. Kỳ Túy nghĩ một lát, mở web ra, tra tìm. Tặng quà gì cho bạn trai cũ sẽ hài lòng? Baidu vạn năng, cũng có lúc không vạn năng. Mấy trang liên quan rất ít, mà mấy trang na ná lại nhiều. Kỳ Túy bấm xem từng cái. Tặng bạn trai quà gì mới tốt? Tỏ tình tặng gì mới tốt? Cầu hôn tặng gì mới tốt? Kỳ Túy nhìn hồi lâu, cuối cùng tìm được một cái khá đáng tin. Trong bài viết, nói dùng tiền lương 3 tháng của mình để mua nhẫn là đủ bày tỏ thành ý. Kỳ Túy cũng không đeo đồ trang sức nào ở trên người, khoản này cũng không hiểu cho lắm. Cậu cầm điện thoại lên, gọi điện cho người bạn chuyên làm hàng hiệu, báo số tiền cho hắn, để hắn giúp anh tìm một chiếc nhẫn thích hợp. Không lâu sau, người bạn run cầm cập trả lời lại. Kỳ ca, cậu muốn mua đồ cổ hả? Kỳ ca, tôi không làm đâu, cậu biết đó, chuyện phạm pháp. Kỳ Túy nhắm mắt, giảm đi những nguồn khác mà anh thu vào, chỉ tính phí ký kết với câu lạc bộ cho mình, lại báo số mới cho anh bạn kia. Người bạn, cậu chỉ giảm một số không? Tôi có thể hỏi thăm cậu một tẹo. Kỳ Túy, cậu coi thường hành thành ý của tôi. Kỳ Túy ném điện thoại, nhìn Vu Dương hết sức chăm chú, đột nhiên nói, hai ta chơi một ván được không? Vu Dương ngẩng đầu, con mắt tỏa sáng, gật đầu. Em mở livestream được không? Trước khi Kỳ Túy đeo tai nghe, Vu Dương hỏi dò. Hả? Kỳ Túy liếc mắt nhìn thời gian dưới góc phải của màn hình. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Lúc này phát sóng thì có ai xem? Không việc gì. Vu Dương cũng không để ý số lượt xem hay quà tặng, nói nhỏ. Thời lượng em phải phát còn dài, nên muốn sớm phát cho đủ 60 tiếng. Thì tháng này không phải phát nữa. Bọn Lão Khải, Bọc Nana luôn ngâm trực tiếp, cứ tới cuối tháng thì để đủ thời lượng phát, đều mở camera, phát livestream, ăn đồ ăn nhanh, nói chuyện với fan. Lần thứ hai Kỳ Túy nhìn thấy một tuyển thủ làm bài tập nghỉ hè trước, rất bất ngờ, gật đầu. Tùy em. Mà dù sao cũng tổ đội với anh, dù là 3 giờ sáng, người xem cũng không ít. Vu Dương mở trực tiếp ra. Vu Dương có hơi chột dạ nhìn Kỳ Túy, thoát gọi server custom. Xin giải thích thêm về server custom. Server này, người chơi có thể điều chỉnh theo ý mình muốn. Ví dụ như thời gian bò co vào, tỷ lệ số lượng vật tư xuất hiện, vân vân. Vu Dương không nói thật. Không phải cậu muốn phát đủ thời lượng, mà vì trực tiếp có chức năng tự động thu lại. Mỗi lần muốn tổ đội cùng Kỳ Túy cũng không dễ, nên cậu muốn ghi lại, để lưu vào máy tính, sau này còn thi lấy ra xem lại. Vu Dương vừa phát thì người xem đã vượt lên 20 vạn, màn đạn bắt đầu xót hô bè kéo bạn. Ồ, Josh phát like, tôi phải thông báo cho nhóm đây. Buồn ngủ quá trời, Josh không thể à, tôi xem tài khoản của cậu hình như vẫn ở trạng thái trực tuyến mà. Thi đấu điện tử, không có giấc ngủ. Sao Josh cậu ngủ muộn thế hả? Cậu phải giữ gìn vóc dáng, cậu biết không? Kỳ Túy ẩn chọn game clean, nghiêng đầu hỏi. Giờ này qua server Mỹ à? Vu Dương nghe theo Kỳ Túy hết, cậu mở phần mềm gia tốc, chọn server Bắc Mỹ. À, đây là giọng của ai vậy? Kỳ thân phải không? Hơn nửa đêm rồi, hai người. Gào thét, tôi biết ngồi xem trực tiếp là quá đúng, lại gặp phải Kỳ thân. À, Kỳ thân cũng ở đây. Đến cùng hai người đang xảy ra cái chuyện gì? Tim tôi đập nhanh quá. Kỳ Túy mở trực tiếp của Vu Dương ra nhìn, cười. Tôi cùng người bạn nhỏ, tổ đội hai người một lúc, các bạn đi ngủ sớm đi. Còn chưa nói hết, trực tiếp lại bùng nổ. Người bạn nhỏ Vu Dương có hơi xấu hổ, muốn che giấu đây, nên cúi đầu lấy điếu thuốc ra ngậm. Các fan tỉ tỉ điên cuồng bình luận, bảo cậu ít hút thuốc đi. Vu Dương cắn thuốc nói hầm hồ. Tôi không hút, ở đây là phòng huấn luyện, chỉ ngậm cho đã ghiền. Game bắt đầu, Vu Dương đóng trợ lý bình luận, chuyên tâm chơi game. Có điều cũng không có gì cần phải chuyên tâm. Kỳ Túy đã từng luyện qua ở server Mỹ, mới vừa được 2.000 điểm. Đối với anh mà nói, đó chỉ là ao cá. Hai người ngược người chơi một trận xong, thoải mái ăn gà. Đại các đại lợi, đêm nay ăn gà. Bản thống kê xuất hiện, Vu Dương giết 11, Kỳ Túy là 17. Trên màn đạn xuất hiện một mảnh 666. Vu Dương không hiểu mấy số 6 này có nghĩa gì. Hay là Kỳ Túy hoạt động cổ tay, thử swap xem. Rảnh cả vô vậy, tôi chơi rất buồn ngủ. Tất nhiên là Vu Dương sẽ nghe theo Kỳ Túy thay đổi chế độ swap. Trong thời gian chờ tiến vào, Kỳ Túy vừa thay đổi quần áo, nhân vật vừa nói: "Em có muốn thử vị trí chỉ hay không?" Vu Dương không rõ hỏi lại. "Vị trí chỉ hay à? Vị trí đột kết vẫn có thể chỉ huy mà. Trước đây lại huấn luyện viên không cho em luyện qua thử à?" Kỳ Túy nói đầy tự nhiên. "Luyện được thế nào rồi?" "Cũng tạm tạm, nhưng so với anh vẫn là kém quá xa." Vu Dương giống như học sinh kém bị thầy hỏi dài, hơi chán nản cụp mắt nói: "Em sẽ còn luyện nhiều." Kỳ Túy bật cười: "Không phải tôi đang mắng em, đừng có căng thẳng như vậy." "Không biết thì cứ hỏi tôi." Kỳ Túy đóng website của Vu Dương đang livestream nói: "Em solo rất lợi hại, cách suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Lúc em tham gia thi đấu nói rất ít, nên thử nói nhiều thêm xem, thử vị trí chỉ huy cũng được đó." Vu Dương không có hiểu rõ ý của Kỳ Túy, thấp giọng nói: "Không phải còn anh đó sao?" Vu Dương rất hiểu rõ vị trí của mình. Cậu là vị trí đột kết, là để bảo vệ chỉ huy bị đánh lén bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hoặc phải đối diện trực tiếp với kẻ địch. Chỉ huy, đó là chuyện của đội trưởng. Kỳ Túy nói: "Em là dự bị, ai cần em thì em phải thay vào." Vu Dương không biết phải làm sao, nghe Kỳ Túy nói vậy thì cảm thấy hơi khó chịu, trầm giọng nói: "Vậy em cũng không thay chỗ của anh, em luôn nghe theo lời anh." Lòng của Kỳ Túy có một loại mềm nhũn không tên, cười khẽ: "Nghe tôi à, vậy tôi bảo em hãy luyện chỉ huy cho thật tốt, em có nghe không?" Vu Dương nghẹn lời, đành phải gật đầu. Hơn nữa, Kỳ Túy bất đắc dĩ: "Dù trong trận bốn người em không muốn chỉ huy, vậy lúc em chơi trận hai người thì sao? Lúc chính thức thi đấu, trận hai người em không chỉ huy à?" "Trận hai người..." Môi của Vu Dương giật giật, muốn nói lại thôi. "Ôi chà, tiểu ca ca," Kỳ Túy nhíu mày. "Lúc thi đấu, trận hai người cũng phải đánh với tôi phải không? Em hỏi qua ý của tên béo bóc nana kia chưa hả?" Vu Dương đỏ mặt. Bình luận ở trực tiếp đầy các từ đùa giỡn, còn có anti-fan trào phúng Vu Dương không tự lượng sức mình. Vu Dương có hơi lúng túng, ngậm thuốc lá, nói đầy kiên quyết: "Em không nghĩ thế." Kỳ Túy chật lưỡi một tiếng, tiến vào game thở dài: "Thật hiếm thấy, có người không muốn đánh trận hai người với tôi." Game đã bắt đầu, chế độ bốn người, tùy ý tổ đội thêm hai đồng đội. Cũng may là hai người bạn cùng đội kia không biết hai người. Trên Steam của Kỳ Túy có tin nhắn bạn bè gửi tới, Kỳ Túy tiện tay mở ra. "Gió, có nghĩ tới." Kỳ Túy sửng sốt, khóe miệng cong lên. Nếu không phải Vu Dương đang mở camera, Kỳ Túy đã muốn đi sang nhìn thử mặt của cậu đỏ tới cỡ nào. Trẻ con thành thật cũng nên khen thưởng. Kỳ Túy nghĩ một hơi mới nói: "Tôi nghe lại huấn luyện viên nói thứ bảy này em có trận huấn luyện phải không?" Mặc dù Vu Dương là dự bị cho đội 1, nhưng các trận huấn luyện hàng ngày vừa qua đội 1 đều chưa dùng tới cậu. Vu Dương vẫn luôn huấn luyện cùng với ba người của đội 2. Vu Dương ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Có hẹn tập luyện với team bên Nhật Hàn. Lại huấn luyện viên nói giải đấu vòng loại này chưa cần dùng tới em, nên không phải tới đó mà làm lỡ một ngày. Để em ở lại căn cứ tập luyện." Lão lại là cái tên thẳng tính. Kỳ Túy bất đắc dĩ mỉm cười: "Còn em thì sao, muốn đi không?" Đáp án đương nhiên là khẳng định. Nhưng còn đang mở livestream, có nhiều lời Vu Dương không tiện nói ra, nên cậu do dự mãi, xấu hổ mạnh miệng: "Muốn." "Vậy thì đi." Kỳ Túy mở dù rơi xuống đất: "Cho em nghỉ một ngày, tôi sẽ nói lại với lại huấn luyện viên." Cảm ơn đội trưởng." Kỳ Túy giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vu Dương gọi mình thế này. "Đừng cảm ơn tôi." "Có điều kiện." Kỳ Túy mở ra bản đồ nhìn vị trí khu an toàn nói: Em mở micro trong game đây, chỉ huy cho tôi xem thử. Vu Dương do dự, có Kỳ Tuỷ ở đây, để mình chỉ huy. Mũi rìu qua mắt thợ thì thôi đi, vạn nhất có sai lầm sẽ rất mất mặt. Kỳ Tuỷ cười khẽ, không muốn đi à? Vu Dương khẽ cắn răng, mở ra micro trong game, hỏi đồng đội. Alo, là người Trung Quốc phải không? Rất đáng tiếc, vận may của Vu Dương xưa nay rất kém, tùy cơ ý, tổ đội hai người qua đường đều là người Mỹ. Hai người bạn quốc tế không hề cảm giác được Vu Dương đang bức rứt, cực kỳ nhiệt tình, thấy có người mở micro dồn dập nhào tới. Vu Dương đau đầu, Kỳ Tuỷ cố nhịn cười, anh chưa từng thấy ai kém may mắn như cậu. Bốn người vơ vét trang bị, Vu Dương nghĩ nát óc, tận lực nhớ lại chút tiếng Anh mình có. Khi vòng bảo an toàn sắp co nhỏ lại, Vu Dương cho hai người qua đường ít linh kiện cùng dược phẩm, cắm tiêu chỉ đích, cổ nói ra, "Go, go, go, to the." Đột nhiên, Vu Dương nói đến đây thì bị kẹt. Kỳ Tuỷ im lặng. Bầu không khí tràn đầy căng thẳng, hai người qua đường yên tĩnh như gà, chờ nghe bắp đùi chỉ huy. Vu Dương điều khiển khẩu SMG UMP9 quay nòng súng về hai đồng đội qua đường, trầm mặc một lúc lâu. Màu đỏ, đúng, red. Vu Dương không được tự nhiên, nói lắp, "Go to the red." Hai người qua đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu, chạy trốn theo Vu Dương. Kỳ Tuỷ nghe theo chỉ huy, nhịn cười không xa, không gần chạy phía sau của Vu Dương. "Chờ, chờ đã." Vu Dương nhìn ở xa, thấy cửa sổ gara lầu 2 phòng đối diện có nửa đoạn súng lộ ra. Câu may, "Dừng, dừng lại, các bạn, quay." Kỳ Tuỷ hơi sửng sốt, ly ống ngắm lướt qua, quả nhiên là có người. Kỳ Tuỷ bật cười, thị lực của Vu Dương rất tốt. Đáng tiếc, hai người bạn nước ngoài không có thị lực tốt như Vu Dương, cũng không có ý thức được như Kỳ Tuỷ, vẫn xông về phía trước. "Nè, có nghe không?" Vu Dương cau mày. "Các bạn, du du, John, chạy." Kỳ Tuỷ bộc phát, không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng. Thanh âm Kỳ Tuỷ cười khẽ thông qua tai nghe 7.1 truyền rõ ràng vào trong tai của Vu Dương, giống như đang cười sát bên tai của Vu Dương vậy. Lỗ tai Vu Dương đỏ lên, mấy cái từ lẽ tiếng Anh thật vất vả, nhớ được bay mất hoàn toàn. Hai người nước ngoài không biết trong phòng có người, còn muốn đi về phía trước. Vu Dương thụ mệnh chỉ huy, không thể không tiếp tục, nhắm mắt nói, "Bạn, du, du du, theo tôi, go, go, go, vô nhà xe." Người nước ngoài một lòng nhào về phòng tìm trang bị, căn bản không nghe hiểu Vu Dương đang nói cái gì. "Các người bị quái gì vậy?" Vu Dương hít sâu một hơi, Kỳ Tuỷ còn đang nhìn, cậu không thể để cho hai đồng đội cứ chết như thế, liền nói lớn giọng hơn. "Nói các bạn đó, du, trốn vô pho, bảo các bạn trốn vô nhà xe mà không nghe thấy à? Trong phòng có người, các người có nghe thấy không? Muốn làm shipper có tâm hả?" Người nước ngoài vẫn không hiểu rõ, nhanh chóng nói ra một chuỗi tiếng Chim. "Chạy đi, còn nói chuyện." Vu Dương triệt để bùng nổ, cứng ngắc. "Tôi là đội trưởng, tôi là chỉ huy, nghe tôi bảo các..." Vu Dương hít một hơi, nén cơn tức, cố bình tĩnh để mình nói ra rõ ràng, tận lực để cho người bạn quốc tế nghe hiểu. "Du, trốn vô phó, ok, hiểu chứ?" Rất đáng tiếc, đối phương vẫn nghe không hiểu như cũ, vẫn chạy thẳng vô phòng. "Thích JB, thích đi linh tinh, không biết phân biệt." Vu Dương hoàn toàn từ bỏ, đỏ mặt gọi từ Kỳ Tuỷ. "Chúng ta đi thôi, hai cái tên quỷ này không hiểu tiếng Anh." Kỳ Tuỷ nắm chặt con chuột, liều mạng kìm nén, không để mình cười, gật đầu trợn mắt nói dối. "Ừ, đúng, tôi nghĩ hai người họ nói chắc là tiếng Tây Ban Nha." "Tách nào?" Vu Dương cau mày. "Tiếng Anh mà cũng nghe không hiểu." Hai người bạn Mỹ bị gán cho cái mác châu Mỹ Latin, đã bị người trong gara đánh chết, không lâu sau thì thoát. Tích tụ trong lòng của Kỳ Tuý nháy mắt tiêu tan, anh nhịn cười gật đầu. "Chỉ huy cũng không tệ lắm." Đáng tiếc, ngôn ngữ không thông. Lát thử một lần nữa đây. Vu Dương chạy bo đọc theo Kỳ Tuế, nghe vậy thì ư một tiếng, một lát sau nhỏ giọng nói: "Chỉ huy không được, anh cũng đừng cười." Kỳ Tuế ư một tiếng cười khẽ: "Cứ từ từ đây, không cười mà." Vu Dương vào đội xong thì rất ít tổ đội chung với Kỳ Tuế, lần này được tổ đội cùng cũng không dễ dàng. Fan couple hai người thức trắng đêm, vui vẻ chỉnh sửa lại vài bản video rồi xuất ra. Kỳ đội trưởng quang minh chính đại sẽ không chơi cái trò mờ ám, có cực nhã cũng phải cực nhã ngoài ánh sáng. Ngày hôm sau, sau khi nhìn thấy cái tin này, thoải mái dùng chính Weibo của mình khen ngợi, khiến cho diễn đàn trong nháy mắt sôi sục. Vu Dương cũng nhìn thấy từ Weibo của Kỳ Tuế mới biết hai người kia là người Mỹ. Về xem lại bản lưu giữ của mình lúc đó, do quá xấu hổ nên chạy lên sân thượng lầu 3 hút hơn nửa hộp thuốc. Gió lạnh thổi vào mặt, nửa giờ mới thành công giảm được nhiệt độ của cậu xuống. Vu Dương ở ngay trước mặt Kỳ Tuế là mất người, khá là mất mặt. Sau đó có tới 2 ngày Vu Dương trốn tránh đối diện với Kỳ Tuế. Cãi nhau à? Thứ bảy, Hạ Tiểu Húc dậy rất sớm, đốc thúc các thiếu niên nghiện game chải đầu thay quần áo, miễn cho tới lúc thi đấu bị xét nát. Hạ Tiểu Húc nhìn quanh vẫn không thấy Vu Dương đâu, hạ thấp giọng hỏi: "Hai ngày rồi phải không?" "Cãi gì đâu?" Kỳ Tuế bật cười: "Là do em ấy da mặt mỏng." Hạ Tiểu Húc ngày nào cũng như ngày nào phải ra tiếng giảng giải, thở dài: "Biết cậu ấy da mặt mỏng thì cậu thu lại tí đi, xem như tôi van cầu cậu có được không? Hai người làm gì cũng phải làm cho tốt, đừng có làm hỏng. Vạn nhất có lúc cãi nhau rồi chia tay, trở thành kẻ thất tình đau khổ, chán nản không ngu gì đó, thì tôi phải nhảy sông Hoàng Phổ mất." Kỳ Tuế bật cười: "Chia tay à? Còn chưa thành đôi đâu." "Còn chưa à?" Hạ Tiểu Húc phẫn nộ. "Vậy thì phải nắm cho chắc vào. Chẳng may những team khác không cho đội viên nói chuyện yêu đương, sợ làm lỡ huấn luyện. Còn tôi thì sao? Một tên vạn lý, giống như là tú ông." Kỳ Tuế cười, anh cào mái tóc vài cái, mặc áo đội, vừa dương mắt nhìn thì thấy Vu Dương. Vu Dương không ngờ Kỳ Tuế đang ở trong phòng nghỉ, lúng túng nhìn anh rồi lui ra. Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới người của Kỳ Tuế, cảm thấy rất thỏa mãn, lấy máy sấy tóc. Kỳ Tuế đi theo sau Vu Dương. Vu Dương đi lên phòng huấn luyện lầu 3, Kỳ Tuế cũng từ từ đi theo. Vu Dương xuống lầu, Kỳ Tuế cũng xoay người xuống lầu theo. Đội viên đội 2 cùng các đào tạo trẻ thấy Kỳ Tuế thì vội vàng đứng nghiêm, mặt Kỳ Tuế không có cảm xúc, gật đầu một cái. Vu Dương lúng túng không thôi, cúi đầu đi vào WC, cuối cùng thì bị Kỳ Tuế chặn lại. "Em làm sao vậy?" Kỳ Tuế dựa vào cửa WC, cười như không cười. Đối mặt nhau, cũng không chào hỏi đội trưởng A. "Đội..." Vu Dương cụp mắt. "Chào đội trưởng." "Video cũng không phải là do tôi làm, tôi cũng không cười em, sao em lại tỏ thái độ với tôi?" Kỳ Tuế vẫn duy trì một khoảng cách với Vu Dương, nhịn cười. "Cứ trách tôi đi, cũng chiến tranh lạnh hai ngày rồi, nên ngu giận rồi chứ." "Đâu..." Vu Dương cầu mày lúng túng. "Đâu, đâu có chiến tranh lạnh." "Không chiến tranh lạnh à?" Kỳ Tuế gật đầu. "Vậy đây là đang làm nũng sao?" Vu Dương ngượng ngùng xấu hổ. "Không có." "Ừ, không có, là tôi đã nghi rồi." Kỳ Tuế muốn cười, lại sợ cậu càng xấu hổ hơn, gật đầu cười nói: "Là tôi quá mong em làm nũng với tôi, suy nghĩ nhiều quá." Vu Dương sửng sốt một chút, mặt càng đỏ hơn. Thật ra Vu Dương cũng không ghét fan gán ghép video cậu với Kỳ Tuế, thậm chí còn rất thích, chính cậu còn xem cả ngày. Là do cậu ở trước mặt Kỳ Tuế làm trò, nói một đống tiếng Anh sức mẻ, cảm thấy quá mất mặt mà thôi. "Không có thì đừng né." Kỳ Tuế gần như đoán được Vu Dương đang nghĩ cái gì, anh hơi ngửa ra sau, nhìn trong hành lang, xác định không có ai mới cười một tiếng nói: "Em cứ trốn tôi, Hạ Tiểu Húc còn hoài nghi hai chúng ta chia tay."